Các bạn đang nghe bộ truyện Phần Thiên Chi Nộ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 261, địch tập đại gia ngươi. Tam vĩ linh hồ khí tức rất tốt phân biệt, bởi vì nó coi như không phóng thích yêu thuật, không phóng thích hồ hương, trên người nó cũng sẽ có nhàn nhạt mùi thơm. Loại mùi thơm này quá kỳ lạ, phi thường dễ ngửi. Cảm giác tựa như hoa thơm cây, thấm lòng người phi, bất quá mùi thơm này quá nhạt, giống như không phải Giang Dật dùng ra cát thanh vân cho đan dược tăng phúc khứu giác. Còn cần hắc sắc nguyên lực tăng phúc là tuyệt đối người không thấy. Ngũ sắc khổng tước như một đạo kiểu lưỡi kiếm sắc bén hướng phương bắc mà đi. Giang Dật nghe được mùi vị đó càng ngày càng đậm, hắn đôi mắt cũng càng ngày càng sáng, vô cùng khẳng định nói ra, là tiểu hồ ly, đây tuyệt đối là tiểu hồ ly khí tức. Ta nhớ được rõ ràng. Tốt, Tề viện trưởng bọn người tinh thần chấn động, chỉ cần tìm được tiểu hồ ly, thành công giải cứu ra, đại quân yêu thú sẽ lập tức thối lui, các nàng mấy người cũng biến tướng thành nhân loại công thần. Ghi tên sử sách, chiêm chiếp, ngũ sắc khổng tước hai cánh không ngừng kích động, mang theo một trận cuồng phong, hóa thành tàn ảnh hướng phía trước bay đi, vượt qua một tòa núi cao, phía trước xuất hiện một tòa thành lớn hùng vĩ. Giang Dật cái mũi khẽ động quát khẽ, mùi nơi phát ra ngay tại thành nội, hạ xuống, đi vào trong thành, hưu, Tề viện trưởng tâm niệm vừa động, ngũ sắc khổng tước hóa thành một cái mũi tên hướng phía dưới mà đi. Ngũ sắc khổng tước khổng lồ như thế thân thể, khí tức cũng rất là cường đại, lập tức kinh động đến trên tường thành thủ vệ, vô số cường giả nổ bắn ra mà ra, khẩn trương khóa chặt ngũ sắc khổng tước bên trên Giang Dật bọn người. Một vị người mặc màu lam chiến giáp tướng quân quát lớn. Người đến người nào quỷ nhãn thành phong tỏa, bất kỳ người nào cấm chỉ ra vào, mời nhanh chóng thối lui, nếu không sẽ coi là công kích, giết chết bất luận tội. Quỷ nhãn thành đây là thánh linh quốc thập đại chủ thành một trong A. Tề viện trưởng vội vàng khống chế ngũ sắc khổng tước giảm tốc. Lơ lửng trên thành, đang chuẩn bị giải thích hai câu, Giang Dật thân thể lại đột nhiên theo ngũ sắc khổng tước phía trên nổ bắn ra mà lên. Quay đầu cùng Tề viện trưởng bọn người quát khẽ, mau đuổi theo, tiểu hồ ly khí tức ngay tại yếu bớt, địch nhân đã bị kinh động, chính mang theo tiểu hồ ly đào tẩu, muốn chết. Phía dưới vô số thần du cường giả nổi giận, tên tướng quân kia một cái lóe sáng bày ra trên đại đao quang mang lấp lánh. Quát lớn, địch tập, chuẩn bị công kích, địch tập đại gia ngươi. Giang Dật thân thể bay vụt mà xuống, nhìn thấy phía dưới vô số binh khí sáng lên liền muốn nguyên lực ngoại phóng. Lập tức giận không thể nuốt, bảo hống, ta là Giang Dật, hoàng triều tuần sát sứ, các ngươi ai dám động đến thử một chút bản quan ngay tại chấp hành quân vụ. Làm trễ nải đại sự, đầu của các ngươi đều không đủ chặt, toàn bộ cút ngay cho ta. Giang Dật, cái tên này tựa hồ có loại ma lực, đem người phía dưới giật mình. Giang Dật cái tên này là đoạn thời gian trước đại lục đàm luận tối đa. Uy danh của hắn cũng truyền khắp quỷ nhãn thành, tên sát tinh này vậy mà đột nhiên ra nơi này. Tất cả chớ động tay, chúng ta là linh thú sơn học viện phó viện trưởng, chúng ta cũng không có ác ý. Tề viện trưởng cũng quát lớn, trong tay một tấm lệnh bài hướng phía dưới tướng quân vọt tới. Quát khẽ nói, đây là nhà ta viện trưởng lệnh bài. Tướng quân kia cầm lấy lệnh bài xem xét, lập tức thở dài một hơi. Lệnh bài này phía trên, gia cát, hai chữ thế nhưng là có loại lực lượng vô danh, làm người ta cảm giác được tâm sợ. Tuyệt đối là gia cát thanh vân lệnh bài. Mà lại Tề viện trưởng là thần du cường giả tối đỉnh, tại lục quốc coi như nổi danh, tướng quân này cũng mơ hồ nhìn qua chân dung của nàng, cũng liền không chần chờ nữa. Hưu, bên kia Giang Dật đã nhảy xuống mặt đất, hướng một cái phương hướng mà đi, Tề viện trưởng bọn người tự nhiên không dám ở chậm trễ. Thu hồi ngũ sắc khổng tước toàn bộ bay vụt mà xuống. Tề viện trưởng vung tay lên để mấy người còn lại đi theo Giang Dật mà đi. Chính nàng thì cùng tướng quân kia đột nhiên truyền âm nói. Vị tướng quân này, chúng ta tại thi hành nhiệm vụ bí mật, cụ thể không tiện giải thích, bất quá ta có thể ta dùng người cách cam đoan, tuyệt đối là liên quan đến nhân loại sinh tồn đại sự. Còn liên quan đến các ngươi thánh linh quốc ngàn vạn con dân chuyện quan trọng. Xin các ngươi không muốn ngăn cản hành động của chúng ta. Tề viện trưởng không dám nói rõ là đến tìm kiếm tiểu hồ ly. Toàn bộ đại lục đều đang tìm bắt cóc tiểu hồ ly người. Nhưng giờ phút này đều không có bất kỳ cái gì dấu vết để lại. Tề viện trưởng hoài nghi phía sau có một cái đại thủ tại trưởng khống. Giang Dật có thể lần theo tiểu hồ ly khí tức tìm tới nó. Việc này tự nhiên muốn giữ bí mật, nếu không truyền ra ngoài bị địch nhân biết, sẽ tăng thêm rất khó lường số. Quỷ nhãn thành tướng quân không có hỏi thăm quá nhiều, Tề viện trưởng khiêng ra Gia Cát Thanh Vân, hắn đương nhiên sẽ không có chút hoài nghi, dù sao Gia Cát Thanh Vân thế nhưng là đại lục một trong 10 đại cường giả. Hắn con người nhất chuyển trầm giọng nói, Tề đại nhân, có thể cần ta các loại, chờ, hiệp trợ, tạm thời không cần, đừng ảnh hưởng hành động của chúng ta là được, như có cần ta sẽ tìm ngươi. Tề viện trưởng thân thể bay đi, hướng Giang Dật bọn người rời đi phương hướng đuổi theo. Tướng quân này nhanh chóng hạ lệnh, quỷ vụ, người phái người đi theo các nàng, chỉ cần bất loạn đến, các người không phải can thiệp các nàng. Hưu, một tên thần du cường giả lập tức mang theo gần 100 người đuổi theo. Tề viện trưởng bọn người thực lực quá cường đại, bọn hắn không đi theo nhìn một chút cũng không yên tâm. Bên này, thành nội, Giang Dật sớm đã bị mấy tên phó viện trưởng đuổi kịp. Liễu viện trưởng mang theo Giang Dật một đường lao nhanh, gây nên thành nội một mảnh rối loạn. Chỉ là mấy chục hơi thở thời gian, Giang Dật bọn người tự vọt tới thành bắc một cái cự đại tửu lâu bên ngoài. Tửu lâu này rất là xa hoa, bên ngoài còn có mấy tên hộ vệ, nhìn thấy Giang Dật bọn người mạnh mẽ đâm tới mà đến. Mấy tên hộ vệ lập tức như lâm đại địch, nhào nhào lấy ra binh khí đề phòng. Cút, Liễu viện trưởng gầm thét một tiếng, một trưởng vỗ ra đem mấy tên hộ vệ kia toàn bộ đánh bay. Hắn tại Giang Dật chỉ dẫn dưới. Bắn thẳng đến tửu lâu hậu viện một cái trong biệt viện nhỏ. Chính là ở đây, Giang Dật trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, thân thể thoát khỏi Liễu viện trưởng tay, bay vụt tiến vào biệt viện, còn lại mấy tên phó viện trưởng cũng thành hình quạt xông vào tiểu viện. Mấy đạo ánh mắt như dao hướng bên trong quét tới. Không ai, trong sân yên tĩnh, một người không có, Liễu viện trưởng mang theo mấy người vọt vào, phát hiện bên trong một người không có. Nơi này, Giang Dật trực tiếp tiến vào một cái phòng. Một tay đột nhiên hướng một bộ giường lớn vỗ tới. Oanh, giường lớn chia năm xẻ bảy, bị chấn thành mảnh vỡ. Giường lớn dưới mặt đất lộ ra một cái sâu không thấy đáy địa động. Giang Dật cái mũi co lại, quát lớn, bọn hắn bỏ chạy lòng đất. Ngoại trừ tiểu hồ ly khí tức bên ngoài, còn có 7-8 người khí tức, thực lực, không rõ, đi, đã tìm được nơi này. Tự nhiên không có khả năng bỏ dở nửa chừng, coi như kia 7-8 người đều là thần du đỉnh phong. Liễu viện trưởng Tề viện trưởng mấy người cũng chỉ có liều mạng. Chờ chút, Giang Dật quát khẽ, một viên linh thú phù xuất hiện, quang mang lóe lên, một cái to lớn linh thú xuất hiện, đều đem gian phòng cho chen sập, hắn thân thể bay vọt mà lên, quát to, tất cả lên đi, trong lòng đất cái này linh thú tốc độ so với các ngươi nhanh. Thái cổ di chủng, đào ngột thú, Tề viện trưởng bọn người đôi mắt sáng lên. Lòng đất ghé qua có lẽ bọn hắn lợi dụng linh khí thiên khí đồng dạng có thể nhanh chóng tiến lên. Nhưng tuyệt đối không có đào ngột thú nhẹ nhàng như vậy. Đào ngột thú thân thể rất lớn, mang theo Tề viện trưởng các loại. Chờ, 5 người hoàn toàn không là vấn đề. Mấy người nhanh chóng bay vọt mà lên, bắt lấy một cái cốt thứ. Giang Dật quát khẽ, đại hoàng, truy, bò, o, bò, o. Đại hoàng phát ra một tiếng trầm muộn tiếng kêu, 4 vó khẽ động. Trên đầu sừng thú sáng lên hoàng quang, rất nhanh xông vào mặt đất, oanh, mặt đất chấn động, vốn là bị đào ngột thú chen sập lầu các triệt để sụp đổ. Chờ quỷ nhãn thành người tìm tới, Giang Dật đám người đã biến mất ở sâu dưới lòng đất. Chương 262, không sợ chết, ngươi tự đuổi theo đi. Phía đông, quỷ nhãn thành dưới mặt đất vạn trượng, Giang Dật khống chế đào ngột thú không ngừng lao nhanh, lòng đất có một đầu không lớn không nhỏ thông đạo. Một mực hướng phương bắc dọc theo, Giang Dật bọn người đuổi sau khi phát hiện, lối đi này lại bắt đầu chuyển hướng, mà lại đuổi lâu như thế thời gian, lại không có phát hiện nửa người. Nếu không phải Giang Dật một mực có thể cảm ứng được tiểu hồ ly khí tức, sợ là coi là mất dấu. Tề viện trưởng, các ngươi tùy thời chuẩn bị khai chiến, thực lực đối phương rất mạnh, trong tay tuyệt đối có thiên khí, tốc độ cũng thật nhanh. Dòng dã đuổi một canh giờ sau, Giang Dật cái mũi khẽ động. Cảm giác được khí tức càng ngày càng đậm, lập tức cùng bên người Tề viện trưởng bọn người bàn giao. Giang Dật, ngươi yên tâm, cho dù chết, chúng ta cũng sẽ đem tiểu hồ ly cướp về. Tề viện trưởng cùng Liễu viện trưởng bọn người liếc nhau, ánh mắt lộ ra một vòng kiên định. Tiểu hồ ly quan hệ vô số người sinh tử, yêu hậu thế nhưng là nói, một ngày không giao ra tiểu hồ ly một ngày không lui binh. Giống như tìm không thấy tiểu hồ ly,

Hỏa Linh Thạch hoàn toàn đuổi không kịp ba người, nhưng ba người cũng bị dọa sợ. Phía trước nhất trong tay người kia một thanh kim sắc trường kiếm xuất hiện. Đối mặt đất quấy mấy lần, nhanh chóng khai quật ra một cái địa đạo, vọt vào, hô hô, Hỏa Linh Thạch rơi vào dưới mặt đất, lập tức đem bốn phía cây cối cho đốt lên, hỏa diễm phóng lên tận trời. Rất nhanh Liệu Nguyên gây nên lửa lớn rừng rực, Long Ưng trở về, răng giật nhìn thấy phía dưới mấy người biến mất dưới đất. Cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, lập tức thu hồi Long Ưng, triệu hồi ra đào ngột thú, tiếp tục điên cuồng đuổi theo. Nhưng ở hắn vừa mới xông vào dưới mặt đất ngàn trượng khoảng cách lúc, nội tâm của hắn đột ngột dâng lên một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn đôi mắt co rụt lại, trong nháy mắt thu hồi đào ngột thú, hỏa linh châu quang mang không ngừng lấp lánh. Địa hỏa liên tục không ngừng toát ra. Suy suy, bên trái trong đống bùn đột nhiên truyền đến một trận tiếng vang ầm ầm. Một đạo bán nguyệt hình đao mang gào thét mà đến, ven đường những nơi đi qua bùn đất thạch đầu, toàn bộ bị xoắn thành bột mịn, như một đạo không thể ngăn cản tử thần chi đao hướng Giang Dật đập tới. Phanh phanh phanh, Giang Dật thả ra địa hỏa quá kịp thời, nếu không giờ phút này hắn thân thể đều sẽ bị kia kinh khủng đao mang xé rách. Đao mang cùng địa hỏa chạm vào nhau không ngừng nổ tung. Hắn thả ra địa hỏa đều bị tạc mở ra hơn phân nửa. Kia nguyên lực công kích mới tiêu hao sạch sẽ. Phốp, mặc dù có địa hỏa ngăn cản, nhưng cái này nguyên lực công kích uy áp quá cường đại. Giang Dật bị chấn động đến nội tạng chấn động, khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi rốt cuộc áp chế không nổi cuồng phún mà ra. Hừ, tiểu tử, dám can đảm xen vào việc của người khác, vậy liền đi chết đi. Một đạo hắc ảnh từ đằng xa trong động đất xuất hiện. Trong đôi mắt đều là sát khí, trong tay một cái đỉnh nhỏ màu xanh bay vụt mà đến. Mặc dù còn khoảng cách mấy trăm trượng khoảng cách, nhưng phía trên khí tức kinh khủng đã bao phủ Giang Dật, để hắn toàn thân cũng không thể động đậy, khí huyết cuồn cuộn, như là năm đó đối mặt Nhân Vương ấn. Thánh khí, chương 263, phía sau màn chủ mưu. Thanh Long Hoàng Triều. Cái tên này lần nữa tại Giang Dật trong lòng hiển hiện. Cũng chỉ có Thanh Long Hoàng Triều người mới sẽ có được nhiều như vậy thánh khí. Nhìn thấy tiểu đỉnh kia hóa thành tàn ảnh bay vụt mà đến. Kia cường đại uy áp ép tới hắn miệng rộng bên trong tụ huyết không ngừng toát ra. Hắn chỉ có đem tất cả hy vọng ký thác tại Hỏa Linh Thạch. Giống như Hỏa Linh Thạch không thể phá cái này thánh khí. Hắn chỉ có một con đường chết. Suy suy, Hỏa Linh Châu sáng lên. Một viên Hỏa Linh Thạch xuất hiện. Hắn dùng hết khí lực toàn thân duỗi ra ngón tay một nhát. Hỏa Linh Thạch lập tức bắn ra, hướng tiểu đỉnh đánh tới. Suy suy, Hỏa Linh Thạch không để cho Giang Dật thất vọng. Đã trước kia nó có thể đốt Mặc Nhân Vương ấn, giờ phút này tự nhiên cũng có thể phá cái này thánh khí. Tiểu đỉnh bị Hỏa Linh Thạch vừa đụng chạm, lập tức bộc phát ra vạn trượng thanh quang. Ngay sau đó quang mang tối sầm lại, Hỏa Linh Thạch xuất vào trong đỉnh nhỏ. Tiểu đỉnh này cũng bị đốt mặc một cái lỗ nhỏ. Triệt để bị hủy diệt, phốp, xa xa người áo đen cuồng phún ra một ngụm máu tươi, đem che mặt miếng vải đen nhuộm thành màu đỏ, thánh khí bị hắn luyện hóa, giờ phút này bị hủy diệt hắn tự nhiên bị phản phệ. Hắn trong con người đều là kinh dị cùng vẻ không dám tin. Mặc dù vừa rồi đã cảm nhận được Hỏa Linh Thạch uy lực, nhưng hắn hiển nhiên còn không dám tin tưởng cái này Hỏa Linh Thạch có thể hủy đi hắn thánh khí. Hiu, Giang Dật cuồng xông mà đi. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, đối phương bị Hỏa Linh Thạch kinh hãi, hắn đương nhiên sẽ không từ bỏ cơ hội tốt như vậy. Hiu, nào biết, người áo đen chần chờ một lát, thế mà không có nổi giận trùng sát mà đến, mà là quay đầu hướng nơi xa bỏ chạy. Người này thực lực tại thần du bát trọng trở lên, tốc độ quá nhanh, thoáng cái tựu kéo dài khoảng cách. Đại hoàng, Giang Dật thu hồi địa hỏa, quát khẽ một tiếng, đào ngột thú xuất hiện hắn phi thân mà lên. Hướng người áo đen đuổi theo, không đúng, đuổi theo ra đi hơn 10 dặm, Giang Dật đột nhiên bừng tỉnh, người này đào tẩu phương hướng cùng cái kia mang theo tiểu hồ ly nhân phương hướng là tương phản. Hắn là tại điệu hổ ly sơn, đại hoàng, quay đầu, người này giết hay không quan hệ, Giang Dật coi như đuổi kịp, cũng không nhất định có thể giết chết, nhiệm vụ của hắn là truy tung tiểu hồ ly, nếu không mọi người đuổi lâu như vậy, tự phí công nhọc sức, bò, o, bò. Ồ, đại hoàng cấp tốc lao nhanh, Giang Dật cái mũi một mực co rúm không ngừng, lần theo tiểu hồ ly khí tức một đường truy tìm, bị hắc y nhân kia nháo trò, hắn biết rõ trong thời gian ngắn khẳng định không đuổi kịp. Có thể không mất dấu coi như tốt, tốc tốc độ của đối phương nhưng so sánh đào ngột thú còn nhanh hơn rất nhiều. Giống như không phải trong lòng đất, Giang Dật đều không cần đuổi. Sau nửa canh giờ, Giang Dật ngừng lại, hắn nhìn qua phía trước một đầu mạch nước ngầm, mặt mũi tràn đầy cay đắng. Hắn ngửi không thấy tiểu hồ ly mùi, đối phương tựa hồ đoán được hắn có thể truy tung tiểu hồ ly mùi. Bọn hắn từ dưới đất trong sông chạy trốn, nước sông đem tiểu hồ ly mùi cho che giấu, mạch nước ngầm theo phía đông mà đến, về phía tây bên cạnh mà đi, Giang Dật không biết là theo thượng du đuổi còn là hướng hạ du đi. Hắn chỉ có một người, phân thân thiếu phương pháp, đi, hắn chỉ có tìm vận may, khống chế đào ngột thú theo dòng sông một đường hướng hạ du đuổi theo. Kết quả, hắn ròng rã đuổi một ngày một đêm, không còn có cảm ứng được tiểu hồ ly khí tức. Bành, hắn khống chế đào ngột thú hướng mặt đất bay vụt mà lên. Triệu hồi ra Long Ưng tại bốn phương tám hướng dò xét một phen. Xác định mất dấu về sau, hắn rốt cuộc không chống nổi, để Long Ưng bay vụt mà xuống, tùy ý tìm sơn động, ngủ thật say, liên tục mấy ngày mấy đêm đi đường, không ngừng dò xét tiểu hồ ly khí tức, tăng thêm trên người có tổn thương. Còn có mất dấu nội tâm thất lạc, để tâm hắn lực lao lực quá độ, mỏi mệt tới cực điểm, ngủ sau ba canh giờ, Giang Dật tựu bị ác mộng bừng tỉnh, hắn mơ tới một thành trì đang bị đại quân yêu thú càn quấy. Vô số người bị yêu thú xé rách, rất nhiều hài tử dọa đến oa oa khóc lớn, rất nhiều trên mặt người đều là hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Thành nội hài cốt khắp nơi, máu chảy thành sông, vô cùng thê thảm, Long Ưng, đi! Giang Dật lau mồ hôi lạnh, không còn có nửa điểm bối rối, tiếp tục khống chế Long Ưng tại thánh linh trong nước dò xét. Tìm kiếm tiểu hồ ly, một ngày về sau, Tề viện trưởng cưỡi ngũ sắc khổng tước tìm được Giang Dật. Nhưng năm người chỉ còn lại có bốn người, một vị phó viện trưởng chiến tử, ngoại trừ Tề viện trưởng bên ngoài, còn lại ba người người người mang thương, Liễu viện trưởng một cánh tay còn rỗng tuếch, lại bị địch nhân chặt đứt, toàn bộ đều là tử sĩ. Một người sống cũng không có lưu lại, năm người uống thuốc độc tự sát, thi thể mục nát, Tề viện trưởng đầy mắt đều là mỏi mệt, biết được Giang Dật mất dấu về sau, càng là thân thể run lên kém chút theo ngũ sắc khổng tước bên trên ngã xuống khỏi đi. Nàng cố nén mỏi mệt, nhanh chóng lấy ra một khối ngọc phù cùng Gia Cát Thanh Vân đưa tin. Rất mau dẫn tới một cái để mọi người tinh thần chấn động tin tức tốt. Thủy Nguyệt Quan, Đại Thiện Tự, Thanh Long Học Viện, Bách Hoa Học Viện toàn bộ phái người hướng Thánh Linh Quốc chạy đến. Phụ trợ mọi người truy kích Tiểu Hồ Ly, Thủy Nguyệt Quan cùng Đại Thiện Tự cùng Tam Đại Học Viện. Độc lập với lục đại các nước chư hầu bên ngoài, ngũ đại thế lực đều không có tranh giành thiên hạ dã tâm cùng thực lực. Tự nhiên cũng nhất là không có hiểm nghi, có thể hoàn toàn tín nhiệm, mấy người kéo lấy mệt mỏi thân thể tiếp tục dò xét. Nhưng để mọi người thất vọng vô cùng chính là... bọn hắn ròng rã đem phụ cận phương viên vạn lý đều tra xét rõ ràng một lần, càng lại cũng không có phát hiện tiểu hồ ly khí tức. Giang Dật dùng đan dược và hắc sắc nguyên lực tăng phúc khứu giác, chỉ cần trong không khí có một tia tiểu hồ ly khí tức đều có thể dò xét đến. Hoàn toàn dò xét không đến, nói rõ tiểu hồ ly hoặc là bị giấu ở một cái đặc thù bảo vật bên trong, hoặc là đã chết. Chết rồi, nghĩ tới đây, Giang Dật bọn người hoảng sợ. Nếu là tiểu hồ ly chết rồi, yêu hậu tuyệt đối sẽ bảo tẩu, đoán chừng Thủy U Lan bọn người liên thủ đều không chấn áp được nàng. Đến lúc đó toàn bộ đại lục đều sẽ nhấc lên một mảnh gió tanh mưa máu. Lần hạo kiếp này cũng sẽ để nhân tộc đạt được trọng thương. Đại lục nhân khẩu đoán chừng muốn giảm mạnh một nửa trở lên. Mấy ngày thời gian, đại quân yêu thú đã vọt tới thánh linh trong nước bộ. Huyết tẩy mấy trăm thành trì, thánh linh quốc mặc dù không dám toàn diện chống cự. Chỉ là một đường liên tục bại lui, nhưng vẫn là bị tàn sát quân sĩ cũng đạt tới hơn 200.000 người. Cứ việc yêu hậu ra lệnh, không phải đồ sát bình dân, nhưng vẫn là có hơn 10 vạn bình dân bị cấp thấp yêu thú tàn sát. Đại Thiện Tự, Thủy Nguyệt Quan, hai học viện lớn viện quân rất nhanh tới, cùng Giang Dật tụ hợp tiếp tục tại Thánh Linh trong nước tìm kiếm. Nhưng dòng giã tìm 7-8 ngày, đại quân yêu thú đều vọt tới Thánh Linh quốc Bắc Bộ. Tất cả mọi người vẫn là không thu hoạch được gì, để rất nhiều người xem không hiểu chính là, đại quân yêu thú một đường hướng phương Bắc phóng đi, đều khoảng cách Thánh Linh quốc Vương Thành chỉ có 100 dặm lộ trình. Yêu hậu thế mà không để cho đại quân đi công kích Thánh Linh quốc Vương Thành. Vẫn như cũ thẳng tắp hướng phương Bắc phóng đi, tựa hồ càn quấy xong Thánh Linh quốc, chuẩn bị tiếp tục đi càn quấy Bắc Mãng quốc. Phương Bắc,

Thần du đỉnh phong đại tướng quân có 10 vị, thần du ngũ trọng trở lên tướng quân có 100 người. Thần du cấp bậc thống lĩnh càng là nhiều đến ngàn người. Lăng Tuyết công chúa đem cái này 5 vạn người quyền điều động cho Giang Dật. Đôi này Giang Dật là một loại tín nhiệm, cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì chỉ có Giang Dật gặp qua Tiểu Hồ Ly, quen thuộc Tiểu Hồ Ly, Giang Dật mấy người cũng truy tìm Tiểu Hồ Ly thời gian lâu như vậy. Nói thế nào Giang Dật là tuần sát sứ, cũng coi như người một nhà. Giang Dật không hiểu quân sự, hắn triệu tập 10 vị tướng quân, để bọn hắn tại toàn thành triển khai thảm thức lục soát. Bất kỳ cái gì địa phương cũng không thể buông tha, bao quát dưới mặt đất vạn trượng, chỉ cần có bất kỳ người khả nghi trước bắt lại nói. Đồng thời cường điệu đối phương toàn bộ đều là thần du thất trọng trở lên cường giả. Đem thành nội sở hữu thần du thất trọng trở lên võ giả lập hồ sơ. Chỉ cần là xa lạ cường giả toàn bộ cầm xuống, Giang Dật mệnh lệnh thoáng cái, Thiên Tinh thành lập tức gà bay chó chạy, bất quá đại quân yêu thú sẽ đột kích, thành nội con dân ngược lại là rất phối hợp. 5 vạn đại quân từng lần một tại trong thành trì thảm thức lục soát. Một tên tướng quân dẫn đầu mấy ngàn người đi dưới mặt đất. Đào móc rất nhiều địa đạo, tinh tế tìm kiếm, tại ban đêm hôm ấy, dưới mặt đất siêu tầm đại quân truyền tới một làm người ta phấn chấn tin tức. Tại Thiên Tinh thành phía dưới tìm được một đầu mới khai quật địa đạo. Thiên Tinh thành dưới mặt đất cấm chế cũng bị phá hết một cái miệng nhỏ. Rõ ràng là gần nhất có người vận dụng cường đại thần thông phá không cấm chế. Len lén lẻn vào Thiên Tinh thành, tìm, bất kỳ địa phương nào đều không cần buông tha, nhất định muốn tìm tới bọn hắn. Giang Dật càng thêm kết luận Tiểu Hồ Ly tuyệt đối ngay tại thành nội, mà lại tuyệt sẽ không rời đi, Tiểu Hồ Ly rất có thể còn sống. Bọn hắn muốn đại quân yêu thú công kích Thiên Tinh thành, vậy thì nhất định phải để Tiểu Hồ Ly còn sống, cũng nhất định phải đem Tiểu Hồ Ly giấu ở Thiên Tinh thành. Nhưng mà dòng dã một ngày một đêm, 5 vạn đại quân đem toàn bộ Thiên Tinh thành đều lục soát 10 lần. Bắt được mấy vạn người, đừng nói tìm tới mấy cái kia người thần bí, coi như một điểm dấu vết để lại đều không tìm được. Không thể nào a, Giang Dật Tề viện trưởng bọn người tại một tòa đến lúc trong quan nha. Nghe được 4 phương 8 hướng tin tức truyền đến, toàn bộ người đều hồ nghi. Thanh Long học viện một vị phó viện trưởng nháy mắt. Hỏi, Giang Dật, Tiểu Hồ Ly có phải hay không tại Thiên Tinh thành bên trong nếu không nhiều người như vậy? Không có khả năng tìm không thấy a. Đúng vậy a, Bách Hoa học viện một vị phong thái trác tuyệt phu nhân bộ dáng phó viện trưởng cũng hoài nghi nói ra, 5 vạn người, Thiên Tinh thành coi như lại lớn, nếu có xa lạ cường giả khẳng định sẽ lập tức bị phát hiện. Thần du thất trọng cường giả, thành nội có thể đếm được trên đầu ngón tay, làm sao có thể tiềm ẩn, tại, tuyệt đối tại. Giang Dật vô cùng khẳng định nói, hắn có loại không hiểu cảm giác, Tiểu Hồ Ly tuyệt đối trong thành. Hắn con người nhất chuyển, nhìn qua một vị đại tướng quân nói, thành nội còn có cái gì địa phương không có tìm, không có gì địa phương. Kia đại tướng quân trầm ngâm một phen, con người chuyển động vài vòng nói, ngoại trừ hoàng cung, cũng chỉ có 6 vị hoàng tử, 2 vị công chúa phủ đệ, trong hoàng cung cường giả như mây, ai cũng lặn không đi vào. Hoàng tử cùng phủ công chúa để bên trong đều khoảng vị thần du cường giả tối đỉnh tọa chấn. Còn có vô số minh vệ mật thám ngày đêm tuần tra. Coi như những người kia thần thông lại cường đại, cũng không có khả năng ẩn núp đi vào, ẩn tàng nhiều ngày như vậy. Tim, Giang Dật trong con ngươi hàn quang lóe lên, quát khẽ, lập tức triệu tập đại quân đem sở hữu hoàng tử cùng công chúa phủ đệ vây quanh. Triệt để thanh tra, a, các vị đại tướng quân mộng. Đem hoàng tử công chúa phủ đệ cho vây quanh Giang Dật là muốn tạo phản sao, hắn có lá gan này. Những này đại tướng quân nhưng không có. Đây chính là long tử long nữ a. Một vị đại tướng quân ngượng ngùng hít mũi một cái, chắp tay nói, Giang tuần sát sứ, không có bệ hạ ý chỉ, ai cũng không thể vào các vị hoàng tử công chúa phủ đệ. Giống như ngươi nhất định muốn điều tra, kia chỉ có tiến cung mời chỉ. Bệ hạ, Giang Dật lông mày nhíu lại, tới này hoàng triều mấy lần. Vị này bệ hạ nhưng vẫn không có hiện thân qua, như thế trước mắt, như trước vẫn là Lăng Tuyết công chúa chủ trì đại cục. Giang Dật cũng hoài nghi cái này bệ hạ có tồn tại hay không. Hắn trầm tư một trận, mở miệng nói, Lăng Tuyết công chúa giống như hạ chỉ, phải chăng có thể tìm kiếm? Có thể, một vị tướng quân gật đầu nói, Lăng Tuyết công chúa là Ngự Phong Nhiếp Chính Vương, nàng ý chỉ nhưng so sánh thánh chỉ cần nàng hạ chỉ. Chúng ta lập tức có thể điều tra các vị hoàng tử công chúa phủ đệ. Tốt, ta lập tức đi mời chỉ. Giang Dật nhẹ gật đầu, thân thể hướng ra phía ngoài bắn tới, trực tiếp triệu hồi ra Long Ưng bay đến bên ngoài hoàng cung. Phi thân mà xuống hướng Lăng Tuyết công chúa Tuyết Nguyệt cung phóng đi. Cái gì? Ngươi muốn điều tra ta Vương huynh Vương đệ Vương muội phủ đệ? Biết được Giang Dật thỉnh cầu về sau, Lăng Tuyết công chúa lông mày một đám, sắc mặt khó xử, nàng mím môi một cái nói, Vương huynh Vương muội các nàng trong phủ đệ đều có thần du cường giả tối đỉnh tọa trấn. Người bình thường khẳng định lặn không đi vào, vẫn là không cần tra xét đi. Hừ hừ, Giang Dật cười lạnh một tiếng nói, tình huống bình thường, đám người kia khẳng định vào không được, liền sợ có nội ứng, nội ứng. Lăng Tuyết công chúa gương mặt xinh đẹp phát lạnh, rét cam cam nói ra, ngươi nói là ta Vương huynh Vương muội các nàng có người cấu kết chủ sử sau màn, làm sao có thể? Thiên Tinh Thành hủy diệt, các nàng cũng muốn chết a? Không có khả năng, tuyệt không có khả năng. Giang Dật, ngươi chớ có nói bậy. Ha ha, Giang Dật cười nhạt một tiếng, nhún vai bả vai nói, đã ngươi không tin tưởng ta, vậy ta cũng mặc kệ, cái này tuần sát sứ ta cũng không làm, ta lập tức dẫn người rời đi, công chúa bảo trọng đi. Nói xong, Giang Dật lấy ra lệnh bài ấn tín hoàng kim kiếm đặt lên bàn, xoay người rời đi, không có nửa điểm lưu luyến. Cái này Lăng Tuyết công chúa đã không tin tưởng hắn, hắn cũng lười xen vào nữa. Hắn hoài nghi những người kia giấu ở một cái trong vương phủ, tự nhiên không phải bắn tên không đích. Hắn đoán được việc này là Giang Biệt Ly chủ mưu, đối với cái này lão tử hắn không phải hiểu rất rõ, nhưng cũng đã được nghe nói hắn quá nhiều sự tích. Giang Biệt Ly thiên tư nghịch thiên, giờ phút này mới 40 tuổi liền trở thành đại lục một trong 10 đại cường giả, có thể thấy được hắn đến cỡ nào nghịch thiên. Tại Giang Dật cho rằng Giang Biệt Ly kinh khủng không phải vũ lực, mà là tâm trí. Người này còn không có trở thành Trấn Tây Vương, tự mang binh xuất chiến mấy trăm lần, đánh đâu thắng đó. Tại 20 năm trước còn tại Đoạn Hồn Cốc tống táng Đại Hạ Quốc mấy chục vạn đại quân, sau dẫn đầu đại quân đánh vào Đại Hạ Quốc, kém chút đem Đại Hạ Quốc cũng diệt quốc. Hắn trở thành Trấn Tây Vương về sau, Thần Võ Quốc cái này 20 năm không còn có chiến loạn. Cứ thế tất cả mọi người quên đi Giang Biệt Ly tâm trí, một mực quan tâm hắn vũ lực. Giang Biệt Ly 20 năm qua cũng rất là điệu thấp, cho người ta một loại giả tượng một lòng truy cầu võ đạo đỉnh phong. Giang Dật đoán được việc này là Giang Biệt Ly chủ sử sau màn, tự nhiên cũng nghĩ đến hắn đã từng huy hoàng chiến tích. Đã hắn có như thế gan to, có như thế lớn mưu đồ, như thế nào lại không đem tất cả mọi chuyện cân nhắc chu toàn? Không ai có thể muốn lấy được hoàng triều hoàng tử công chúa hội cấu kết ngoại nhân, mưu hại Thanh Long hoàng triều. Sở dĩ những người kia giấu ở vương phủ phủ công chúa bên trong, ngược lại là an toàn nhất, Giang Dật mới có thể như thế kết luận, những người kia tuyệt đối giấu ở một tòa vương phủ phủ công chúa bên trong. Giang Dật nhìn thấy Giang Dật xoay người rời đi, vô cùng dứt khoát quả quyết. Lăng Tuyết tuyệt mỹ trên mặt có chút bối rối, nàng kêu một tiếng về sau, nhìn thấy Giang Dật còn tại hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi, lập tức cuống lên, khẽ kêu, Giang Dật, chờ chút. Ta cái này hạ chỉ, ngươi muốn làm sao tự làm thế nào chứ, chỉ hy vọng ngươi chớ làm loạn. Những cái kia thế nhưng là Lăng Tuyết thân nhân. Chương 266, giết chết bất luận tội. Phanh phanh phanh, tám cái đại quân rất nhanh trong thành chạy như điên, phân biệt bởi một vị đại tướng quân mang theo Lăng Tuyết công chúa ý chỉ, thẳng đến tám tòa vương phủ phủ công chúa. Giang Dật cũng theo trong hoàng cung ra, trực tiếp cưỡi Long Ưng tại Thiên Tinh thành giữa không trung tuần tra. Tề viện trưởng bọn người cưỡi ngũ sắc khổng tước, còn có Thủy Nguyệt quan một vị cường giả Trọng Minh Điểu cùng Giang Dật tụ hợp. Giang Dật không ngừng nghe các phương diện báo cáo, lần thứ nhất thống soái đại quân, hắn không có nửa điểm khẩn trương cùng bối rối. Trong lòng của hắn kỳ thật không nghĩ nhiều, cũng căn bản không có đem mình làm tuần sát sứ hoặc là tướng quân. Không làm xong cùng lắm thì không làm, hắn cũng không muốn làm, mục đích của hắn chỉ là vì tìm tới tiểu hồ ly. Cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Báo, Lăng Nguyệt phủ công chúa để đã lục soát hoàn tất, không có bất kỳ phát hiện nào. Báo, Lăng Kiếm Điện hạ phủ đệ đã lục soát hoàn tất, không có bất kỳ phát hiện nào. Báo, không ngừng có trinh sát hồi báo, lục soát rất thuận lợi, chư vị vương gia công chúa đều không có kháng chỉ, ngược lại rất là phối hợp, mặc cho đại quân đem bọn hắn vương phủ phủ công chúa lục soát đến gà bay chó chạy. Báo, Lăng Phi Điện hạ cự tuyệt đại quân tiến vào, cũng điều động trong phủ quân đội phong tỏa vương phủ. Sau gần nửa canh giờ, một tin tức để Giang Dật bọn người tinh thần chấn động. Giang Dật trong mắt hàn quang lóe lên, vung tay lên nói, đi, chiêm chiếp, long ưng, ngũ sắc khổng tước, trọng minh điểu dương cánh vừa bay, cấp tốc về phía tây thành bay đi, rất nhanh đến một tòa hào hoa phủ để bên ngoài. Giang Dật thật ra cũng nhìn thấy ngoài phủ đệ đều là đại quân. Phủ đệ trong cửa lớn lại có vài chục tên cường giả ngăn chặn đại môn, không cho phép đại quân tiến vào, vây quanh. Giang Dật đứng ngạo nghễ giữa không trung, quát khẽ, trực tiếp cường công đi vào, dám can đảm chống cự, giết chết bất luận tội. Soạt, Giang Dật giọng nói âm rất lớn, gây nên phía dưới quân đội cùng trong vương phủ cường giả một mảnh xôn xao. Nơi này là chỗ nào? Lăng Phi hoàng tử phủ đệ, đây chính là Long Tử A, đương đại hoàng đế con trai thứ 6. Giang Dật thế mà hạ lệnh cường công, còn giết chết bất luận tội. Giang Dật nhìn thấy phía dưới quân đội không nhúc nhích, nhướng mày gầm thét, Long tướng quân, không nghe thấy bản tuần sát sứ, tiến công. Phía dưới một tên đại tướng quân cắn răng vung tay lên, đại quân lập tức thành trận hình công kích hướng vương phủ đại môn phóng đi. Còn lại mấy cái phương hướng rất nhiều trong quân thống lĩnh cũng dẫn đội theo phủ trên tường vượt qua mà tiến, thật can đảm. Trong vương phủ một đạo quát khẽ tiếng vang lên, một tên người mặc áo mãng bào thanh niên anh tuấn tại một đám cường giả hộ vệ dưới, theo một cái trong cung điện đi tới, đầy vẻ giận dữ quát lớn nói, bản vương ngay ở chỗ này, ta xem ai dám xông loạn, giết chết bất luận tội có bản lĩnh đem bản vương giết đi đi. Hiu, vương phủ trong cửa lớn thủ vệ cũng lập tức thối lui, toàn bộ đem cái này hoàng tử vây lại, sát khí nghiêm nghị nhìn qua giữa không trung Giang Dật, trong con người đều là địch ý cùng nộ khí. Lăng Phi điện hạ, Giang Dật khống chế long ưng bay vào vương phủ giữa không trung. Cư Cao Lâm hạ nhìn qua hắn, hờ hững nói ra, ngươi phải hiểu rõ, không phải ta nghĩ lục soát ngươi vương phủ, mà là muội muội của ngươi dưới ý chỉ, việc này cũng quan hệ đến hoàng triều tồn vong, thiên tinh thành ngàn vạn con dân sinh tử, ngươi có bất kỳ vấn đề tìm Lăng Tuyết công chúa đi. Long tướng quân động thủ, Lăng Phi điện hạ người dám động, các ngươi giết chết bất luận tội, xảy ra bất kỳ chuyện gì bản tuần sát sứ một người gánh chịu. Ngươi, Lăng Phi tức giận đến thân thể rung động, một cánh tay chỉ vào Giang Dật nổi giận mắng to lên. Ngươi thì tính là cái gì, tuần sát sứ tại bản vương trong mắt ngươi cái dám cũng không bằng. Giang Dật hờ hững đứng thẳng, không lọt vào mắt Lăng Phi chửi âm lên. Phía dưới quân đội cũng nhanh chóng bắt đầu chuyển động, bắt đầu bốn phía lục soát. Cái này Lăng Phi hoàng tử mắng thì mắng, ngược lại là không dám để cho thủ hạ cùng quân đội xung đột. Báo, Tây Viện không có bất kỳ phát hiện nào. Báo, Nam Viện không có phát hiện. Báo, rất nhanh không ngừng có trinh sát báo cáo. Phía dưới Long tướng quân sắc mặt càng phát khó nhìn lên. Lăng Phi mặt mũi tràn đầy cười lạnh, đưa tay chỉ Giang Dật nói, nghe một chút, nghe một chút, bản vương trong phủ nhưng có nghịch tặc Giang Dật, ngươi dám đắc tội bản vương, ngươi cái này tuần sát sứ sợ là làm đến đầu. Ta liền có thể tự tiến cung, để Lăng Tuyết hạ chỉ rút lui trước của ngươi, cầm xuống đầu của ngươi. Báo, toàn bộ vương phủ tìm khắp cả, không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi. Kết quả rất mau ra tới, phía dưới Lăng Phi kêu gào lợi hại hơn. Giang Dật hờ hững nhìn hắn một cái, quát lạnh nói, rút quân. Mặt khác, Lăng Phi điện hạ, ngươi muốn rút lui trước của ta, tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cái này phá tuần sát sứ ta đã sớm không muốn làm. Bất quá muốn bắt đầu của ta, tự xem ngươi năng lực, muốn giết ta Giang Dật người, liền muốn tiếp nhận lửa giận của ta. Chúng ta đi. Giang Dật cưỡi long ưng nhanh chóng rời đi. Bên ngoài cũng không ngừng có tin tức hồi báo, từng tòa vương phủ đều lục soát khắp, vẫn không có bất luận phát hiện gì. Đến giờ phút này, tất cả mọi người đang hoài nghi Giang Dật suy đoán có chính xác không. Báo, Lăng Bất Điện hạ cự tuyệt đại quân điều tra, đồng thời cùng cấm vệ quân phát sinh xung đột, đã bị chém giết mấy chục người. Lại một đạo tin tức truyền đến, Giang Dật đôi mắt co rụt lại, quát khẽ, Long tướng quân dẫn đội từ dưới đất thông đạo phóng đi, lập tức đem Lăng Bất Điện hạ vương phủ phía dưới cho vây quanh, một khi có người thoát đi, giết chết bất luận tội. Hưu, nói xong, Giang Dật khống chế long ưng hướng đại hoàng tử Lăng Bất vương phủ phóng đi. Chỉ là trong chốc lát tựu đã tới đông thành phía trên. Xa xa nhìn qua quả nhiên tình huống cùng vừa rồi không sai biệt lắm. Đại hoàng tử Lăng Bất người đem vương phủ đại môn chặn lại. Vương phủ bốn phía đều là đại quân, nhưng không ai dám động. Giang tuần sát sứ, Giang Dật vừa bay đi qua, vô số cấm vệ quân lập tức một gối quỳ xuống. Một tên tuổi chừng có 50 lão tướng quân quát khẽ: "Bẩm tuần sát sứ, Lăng Bất Điện hạ người cự tuyệt điều tra, đồng thời xuất thủ đánh chết 48 tên cấm vệ quân. Mời tuần sát sứ chỉ thị, như thế nào cho phải?" Giang Dật hờ hững sừng sững giữa không trung, nhìn qua phía trước đến đèn đuốc sáng rực vương phủ, quát lạnh nói: "Cái này có cái gì chỉ thị không chỉ thị toàn bộ cho ta tiến công? Dám can đảm ngăn trở liền là kháng chỉ, trực tiếp giết chết, xảy ra chuyện bản tuần sát sứ một người gánh chịu." "Tuân mệnh." Cái này lão tướng quân đoán chừng chính đang chờ câu này, lập tức quát lớn: "Cường công!" Suy suy, bên này còn không có tiến công, vương phủ trong đại viện, vô số đạo nguyên lực công kích tựu gào thét mà ra, như mấy cái to lớn liêm đao quét về phía ngoài cửa lớn lít nha lít nhít quân đội. Như thế cường đại nguyên lực công kích, phổ thông cấm vệ làm sao ngăn cản, lập tức mấy trăm người bị nguyên lực công kích bắn trúng, thân thể bị tạc thành thịt nát. Ai dám bước vào bản vương phủ đệ một bước, giết chết bất luận tội. Một đạo u lãnh thanh âm theo trong vương phủ truyền đến. Vương phủ vô số trong cung điện cũng có rất nhiều cường giả bay vụt mà lên. Sừng sững phía trên cung điện, binh khí bên trên nguyên lực lấp lánh, thời khắc chuẩn bị công kích. Hừ, Giang Dật trời sinh gan lớn, không sợ trời không sợ đất, tự nhiên không sợ cái này đại hoàng tử Lăng Bất uy hiếp. Đại hống vung lên nói: "Công kích!" Vù vù. Đại quân che giả măng mọc hướng trong vương phủ phóng đi. Còn có vô số người leo tường mà tiến, rất nhanh cùng bên trong hộ vệ triển khai đại chiến. Vô số nguyên lực công kích như hoa tuyết hướng vương phủ trong cung điện bay đi. Dù sao xảy ra chuyện Giang Dật chịu lấy, bọn hắn chỉ là phụng mệnh làm việc. Giết, ngoại trừ Lăng Bất Điện hạ, những người còn lại toàn bộ cho ta giết chết. Giang Dật lần nữa hạ lệnh, dù sao chết người cùng hắn không có chút quan hệ nào. Hắn cũng không phải Thanh Long Hoàng triều người, chết cũng không đau lòng, hắn chỉ muốn tìm tới tiểu hồ ly. Bành, đúng lúc này, vương phủ phía trước mặt đất đột nhiên bạo liệt, một vị thần du cường giả thống lĩnh mà lên, đối Giang Dật hét lớn: "Bẩm tuần sát sứ, có 3 tên người áo đen đang từ dưới mặt đất đào tàu. Thực lực toàn bộ đều tại thần du bát trọng trở lên. Đã đột phá đại quân trùng vây nhắm hướng đông bên cạnh bỏ chạy. Long tướng quân chính dẫn đội truy sát." "Tốt, đại quân tiếp tục công kích, đem Lăng Bất tên phản đồ này cầm xuống giao cho Lăng Tuyết công chúa xử trí." Giang Dật trong con ngươi hàn quang lóe lên, đối bên người Tề viện trưởng Tiểu Hòa thượng bọn người quát lớn: "Đi, chúng ta đuổi theo, nhất định muốn đoạt tại đại quân yêu thú trước khi đến. Cứu ra tiểu hồ ly." Chương 267, người động một cái thử một chút. Đại ca trong phủ đệ trốn 3 vị thần bí người áo đen cùng Giang Dật truy tìm 3 người thực lực ăn khớp. Hư, Lăng Bất thật lớn mật, lại dám cấu kết ngoại nhân mưu hại Thanh Long Hoàng thất. Giang Dật nhất cử nhất động thời khắc đều sẽ truyền báo cho Lăng Tuyết công chúa. Trên thực tế không có nàng ngầm đồng ý, Long tướng quân bọn người căn bản không dám đánh vào Lăng Phi cùng Lăng Bất trong phủ đệ. Giang Dật vừa mới dẫn người từ dưới đất đuổi bắt, Lăng Tuyết bên này đã nhận được tin tức, truyền mệnh lệnh của ta, bắt lại cho ta Lăng Bất, hắn trong phủ đệ người dám can đảm phản kháng toàn bộ giết chết. Lăng Tuyết khuôn mặt bên trên lập tức đằng đằng sát khí. Nàng con ngươi chuyển động vài vòng, lần nữa quát khẽ nói: "Để Long tướng quân điều động 100 tên thần du cường giả đi theo Giang Dật. Nhất định muốn cứu ra tiểu hồ ly. Các loại, chờ, đưa tin dưới người đi." Lăng Tuyết đi ra cung điện, đứng tại cửa chính ngắm nhìn xa xa tinh không, nặng nề thở dài nói: "Phụ hoàng, xem ra ngươi năm đó không có để Lăng Bất kế thừa đại thống là quyết định chính xác. Như thế nhỏ hẹp lòng dạ, làm sao có thể dẫn đầu hoàng triều đi về phía huy hoàng? Đáng tiếc lão nhân gia ngài đột nhiên đi về cõi tiên." Lăng Tuyết nói thế nào đều là nữ tử, không có tư cách kế thừa đại thống, làm sao có thể dẫn đầu hoàng triều đi được càng xa? Còn có một ngày đại quân yêu thú sắp tới, lão quốc sư bế quan không ra, ai có thể cứu vớt hoàng triều? Báo, Lăng Tuyết công chúa tại cung điện bên ngoài không có chạm quá lâu. Một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện, một gối quỳ xuống nói: "Điện hạ, Lăng Bất điện hạ tự sát." Biết rõ, Lăng Tuyết con người tối sầm lại, khe khẽ thở dài, khóe mắt hai hàng thanh lệ trượt xuống. Cái này Lăng Bất một mực ngấp nghé hoàng vị, nhưng nàng tại 3 năm trước đây tự bị hoàng đế bệ hạ bổ nhiệm làm nhiếp chính vương, trông coi hoàng triều tất cả quân đội cùng đại quyền. Phụ thân nàng còn sống thời điểm tự cho rằng đại hoàng tử là phẩm hạnh cùng năng lực không được,

mọi người ở đây không quyết định chắc chắn được lúc. Giang Dật đột nhiên hét lớn, hắn ánh mắt lạnh lùng tại ba người trên thân quét qua. Mỉa mai nói ra, ngươi động thủ đi, ngươi có gan đem tam vĩ linh hồ giết đi. Giết a, giết. Giang Dật lời nói đều dùng nguyên lực quán chú, chấn động đến toàn trường người màng nhĩ oanh minh. Không khí hiện trường lập tức khẩn trương lên, tất cả mọi người đại khí không dám phun ra, sợ người áo đen động thủ thật. Rất nhiều người âm thầm trách cứ Giang Dật xúc động, vạn nhất người này thật đem tiểu hồ ly giết đi. Hiện trường tất cả mọi người là nhân loại tội nhân, ngươi cho rằng ta không dám. Người áo đen trong mắt lóe lên vẻ tức giận quát khẽ đạo. Còn dương lên bình nhỏ, giết a, ngươi làm sao không động thủ a? Tôn tử, cho ngươi 100 cái lá gan ngươi động một cái thử một chút. Giang Dật trên người sát lục chân ý đổ xuống mà ra. Trong tay hỏa long kiếm cũng xuất hiện, hắn từng bước một hướng phía trước đi đến, nghiêm nghị quát to, ngươi chủ tử phải chăng đã thông báo ngươi vạn vạn không phải tổn thương tiểu hồ ly ngươi dám giết. Tiểu hồ ly, ngươi chủ tử nhất định sẽ đem các ngươi cả nhà toàn tộc đều xử tử. Sở dĩ ngươi không dám giết tiểu hồ ly, sở dĩ, các ngươi căn bản không có bất luận cái gì tư cách cùng ta bàn điều kiện. Giao ra tiểu hồ ly, chúng ta cho các ngươi một cái toàn thây, ta hướng lên trời thề, tuyệt không lộ ra ánh sáng ngươi chủ tử thân phận. Hiểu, ấy, ba người trong đôi mắt hiện lên một vẻ bối rối, ba người liếc mắt nhìn nhau, trong con ngươi hiện lên một tia đắng chát, tên kia thủ lĩnh đột nhiên đem cái bình ném cho Giang Dật, đồng thời truyền âm tới, Giang Dật, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, nếu không chúng ta hóa thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Soạt, toàn bộ trên mặt người lộ ra vẻ mừng như điên, tiểu hồ ly rốt cục cứu về rồi. Đại lục hạo kiếp cũng có thể kết thúc. Giang Dật hắc sắc nguyên lực bao khỏa cái bình, tâm niệm yên lặng đi vào, nhìn thấy bên trong một cái tiểu trong không gian, một cái tiểu hồ ly ngay tại ngủ say, lập tức đại hỉ, quát lớn nói, đi, lập tức trở về Thiên Tinh Thành. Chương 268, Lục Tịnh Bình long ưng gào thét mà đi. Bất quá rời đi Thiên Tinh Thành có chút xa, giờ phút này cũng đến Bắc Lương quốc địa giới, tới thời điểm đuổi 7-8 canh giờ. Mặc dù lượn quanh đường, giờ phút này trở về là thẳng tắp phi hành, nhưng không có 3-4 canh giờ là tuyệt đối đuổi không quay về. Đây là cái gì cái bình? Thế mà có thể kết giữ yêu thú sẽ không ngạt chết đây không phải là cũng có thể đem người thu vào đi. Giang Dật cảm ứng được bên trong ngủ say tiểu hồ ly. Rất là kỳ quái cùng sau lưng tiểu hòa thượng tuệ căn vấn đạo. Cái này tiểu hòa thượng tại đại thiện tự địa vị rất cao. Trên thân cũng đều là Phật môn chí bảo. Hiển nhiên hẳn là hiểu rõ một chút đi. A Di Đà Phật, tiểu hòa thượng một đôi thanh tịnh con ngươi như nước nhìn lướt qua cái bình, gật đầu nói, ta nghe sư thúc tổ nói qua, cái bình này gọi Lục Tịnh Bình, là một kiện rất nổi danh bảo vật, không khuyết điểm tung mấy trăm năm sau, không nghĩ tới hôm nay xuất hiện, cái bình này là duy nhất có thể giả bộ vật sống không gian thần khí. Bất quá bị đặt vào vật sống không được phản kháng, mà lại bên trong không gian cũng rất nhỏ, a giả không được quá nhiều người. Dạng này a, Giang Dật có chút thất vọng nhìn một chút Lục Tịnh Bình. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng có thể cưỡng ép đem địch nhân hút vào đi vào. Xem ra chỉ là một cái tương đối đặc thù không gian thần khí mà thôi. Bất quá đã có thể giả bộ người sống đi vào, vậy vật này cũng coi như cũng hữu dụng, tỉ như ở bên trong giả mấy chục tên cường giả, đột nhiên phóng xuất ra, có thể làm kỳ binh chi dụng. Giang Dật tâm niệm lại một lần nữa yên lặng đi vào. Liếc nhìn tiểu hồ ly, bên trong tiểu hồ ly đột nhiên mở mắt, mơ hồ kêu lên, chi chi, tiểu hồ ly tỉnh. Giang Dật theo bản năng tâm niệm vừa động, Lục Tịnh Bình lục quang sáng lên, một cái màu trắng tiểu hồ ly đột nhiên ở giữa không trung ngưng hiện. Để bốn phía mọi người giật mình, tiểu hồ ly cũng trong đôi mắt đều là hoảng sợ. Chi chi gọi bậy, trong thân thể nhanh chóng phóng xuất ra một cỗ thấm người mùi thơm. Tiểu phỉ, chớ làm loạn, Giang Dật vội vàng quát khẽ. Mặc dù người bên cạnh đều là cường giả, linh hồn cũng rất cường đại, tiểu hồ ly mị hoặc yêu thuật không có khả năng để bọn hắn trúng chiêu. Nhưng vạn trong một chiêu luôn luôn phiền phức, đại nhân, là ngươi. Tiểu hồ ly nhìn thấy Giang Dật về sau, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đều là vui mừng, kia như bảo thạch trong mắt bên trong quang mang lấp lánh. Nó bay vụt bên trên Giang Dật bả vai, trong đôi mắt bạch quang lấp lánh truyền đến một câu, đại nhân, là ngươi cứu được tiểu phỉ sao? Giang Dật duỗi ra một cái tay, mỉm cười nói ra, tiểu phỉ, đừng sợ, ngươi an toàn, ta lập tức dẫn ngươi đi gặp ngươi mẫu hậu. Chi chi, tiểu hồ ly vui vẻ ghê gớm, đôi mắt nhỏ đều híp lại thành một đường nhỏ. Giang Dật là nó nhận biết cái thứ nhất nhân loại. Lần trước Giang Dật cũng không giết nó buông tha nó. Nó đối Giang Dật liền đã có hảo cảm. Còn đưa một cái ngân nguyệt yêu lang tới. Lần này Giang Dật cứu được nó. Nó tự nhiên đem Giang Dật xem như bằng hữu. Cái này tam vĩ linh hồ linh trí rất cao nhưng so sánh nhân loại. Bất quá tuổi tác quá nhỏ. Suy nghĩ đơn thuần cùng một cái tiểu nữ hài. Đối với nó người tốt. Nó liền sẽ cảm giác người này đặc biệt tốt. Có thể tín nhiệm. Chi chi. Tiểu hồ ly tại Giang Dật trong thân thể nhảy tới nhảy lui. Đột nhiên lại truyền đến một câu. Đại nhân, tiểu phỉ thật đói à. Có gì ăn hay không? Tiểu phỉ rất lâu không ăn đồ vật. Có, Giang Dật đau lòng sờ lên tiểu hồ ly đầu. Trong mắt hắn cái này tiểu hồ ly đã không phải là một cái yêu thú. Mà là một người, một cái đáng yêu tiểu nữ hài. Hắn hỏa linh châu bên trong sáng lên. Lấy ra một chút thịt khô cùng nước sạch cho tiểu hồ ly bắt đầu ăn. Cái này tiểu hồ ly như thế nào cùng Giang Dật thân thiết như vậy? Nhìn xem Giang Dật một chút xíu cho ăn ăn tiểu hồ ly. Tiểu hồ ly thì cười tủm tỉm lấy ăn. Thỉnh thoảng còn đối Giang Dật thân mật gọi hai người. Mọi người toàn bộ hai mặt nhìn nhau. Yêu thú cùng nhân loại là trời sinh đối lập. Là thiên địch. Một khi tao ngộ ngươi không chết thì là ta vong. Tuyệt đối sẽ không nửa điểm lưu tình. Yêu thú trừ phi bị quần hóa thành linh thú. Nếu không là tuyệt đối sẽ không đối với nhân loại hữu hảo. Coi như tiểu hồ ly linh trí rất cao. Biết rõ là Giang Dật cứu được hắn, cũng sẽ không như thế thân mật a. Giang Dật muốn phát, rất nhiều người trong đầu đều hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Giang Dật cùng tiểu hồ ly như thế quan hệ, hắn tựu có một cái vô cùng cường đại chỗ dựa. Tại thiên tinh đại lục yêu hậu chiến lực tuyệt đối là đệ nhất. Trừ phi thập đại cường giả người đột phá một bước cuối cùng. Nếu không ai cũng không thể cùng nàng chống lại. Giang Dật cùng tiểu hồ ly quan hệ tốt như vậy, tăng thêm cứu được tiểu hồ ly. Yêu hậu khẳng định cảm kích hắn, ngày sau Giang Dật gặp nạn, nói không chừng cũng sẽ ra mặt giúp hắn, đại lục được cứu rồi. Tề viện trưởng bọn người lại là lo lắng lấy một cái vấn đề khác. Giang Dật cùng tiểu hồ ly quan hệ tốt như vậy, để hắn cùng tiểu hồ ly giao lưu một phen, lại để cho tiểu hồ ly thuyết phục yêu hậu lui binh. Như vậy lần hạo kiếp này sẽ lập tức vượt qua. Tề viện trưởng cùng Giang Dật truyền âm hai câu về sau. Quát lớn, toàn bộ tăng thêm tốc độ. Bằng nhanh nhất tốc độ tiến đến thiên tinh thành. Thiên tinh thành giờ phút này tình huống rất nghiêm trọng. Thám tử hồi báo đại quân yêu thú đã tới Bắc Mãng quốc biên giới. Chỉ cần 2-3 canh giờ liền có thể đến thiên tinh thành. Đại quân yêu thú tiếp cận. Thành nội cũng rốt cục bắt đầu xuất hiện khủng hoảng. Thiên tinh thành bên trong con dân vạn năm qua đời đời kiếp kiếp sinh hoạt trong thành. Đã sớm đem nơi này trở thành ra. Cũng rất ít ra khỏi thành đi còn lại lục đại các nước chư hầu. Tại thiên tinh thành con dân trong lòng, bọn hắn là hoàng triều người, mặc dù hoàng triều chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng bọn hắn đều tự nhận là hơn người một bậc, tự nhiên khinh thường đi các nước chư hầu trong thành trì ở lại. Cũng đối với lục đại các nước chư hầu sinh ác thống tuyệt, một lòng hướng về hoàng triều, tưởng tượng lấy cuối cùng sẽ có một ngày hoàng triều nhất thống thiên hạ, khôi phục ngày xưa vinh uy, theo hôm nay mấy đại hoàng tử công chúa rời đi. Còn có vô số thương hội đại quy mô di chuyển, thành nội con dân rốt cục bắt đầu hoảng loạn lên, khủng hoảng như là ôn dịch rất nhanh truyền khắp toàn thành. Có lẽ trong lòng bọn họ đều có một hơi, nguyện ý cùng thiên tinh thành chôn cùng, nhưng chân chính tử vong tới gần, nhân loại bản năng cầu sinh vẫn là chiếm cứ nội tâm của bọn hắn. Ngay từ đầu thành nội con dân bắt đầu để hậu bối con em trẻ tuổi, đi theo thương hội ra khỏi thành đi Bắc Lương quốc, chậm rãi bọn hắn cũng bắt đầu đi theo chạy trốn. Cuối cùng thành nội xuất hiện đại quy mô thoát đi, cửa thành đông liên tục không ngừng có con dân hướng ra phía ngoài phóng đi. Rất nhanh bởi vì nhiều người bắt đầu phát sinh rối loạn. Bị dẫm chết người đều vô số kể. Đi thôi, đều đi thôi. Lăng Tuyết công chúa sừng sững trong hoàng cung tối cao kiến trúc tế tinh trên đài. Cư cao lâm hạ nhìn qua tòa này xúc lập vài vạn năm tuế nguyệt cổ thành. Không hiểu cảm giác được một loại cô độc, nàng từ nhỏ đã thiên tư thông minh. Hắn trí như yêu, vẫn là hiếm thấy linh hồn thể, tu luyện linh hồn bí thuật tiến triển cực nhanh, nàng giờ phút này bằng vào linh hồn bí thuật, nhưng so sánh thần du ngũ trọng cường giả. Nàng mới 17-18 tuổi, như thế thiên tư có thể nói thế gian hiếm thấy, lão hoàng đế tại thế lúc nhiều lần cảm khái, Lăng Tuyết đáng tiếc không phải thân nam nhi, nếu không tuyệt đối có thể dẫn đầu hoàng triều đi về phía huy hoàng. Mặc dù như thế, tại lão hoàng đế bị bệnh liệt giường. Biết rõ chính mình sống không được bao lâu lúc, dứt khoát quyết định để Lăng Tuyết nhiếp chính, thống lĩnh hoàng triều đại quyền. Kia biết, hắn còn đang do dự cái nào hoàng tử kế thừa đại thống lúc lại đột nhiên đột tử. Lão hoàng đế sau khi chết, hoàng triều lâm vào quần hùng vô chủ quẫn bách cục diện. Mấy cái hoàng tử tương hỗ nội đấu, từng cái đều nghĩ thượng vị, thậm chí không tiếc ám sát đối phương, cuối cùng đem Lăng Tuyết chọc giận, vốn có tâm nâng đỡ một người đăng cơ, cuối cùng toàn bộ bị nàng cầm tù tại riêng phần mình vương phủ. Chính mình một người độc tài đại quyền, đối ngoại cũng che giấu lão hoàng đế chết bệnh tin tức. Tại Thanh Long hoàng triều quan viên xem ra, Lăng Tuyết công chúa giết chóc quả quyết, hữu dũng hữu mưu, cũng không để đấng mày râu nữ anh hùng, chỉ có chính nàng mới biết được, trong khoảng thời gian này đến nàng đến cỡ nào mệt mỏi, cỡ nào khổ, cô độc giường nào. Đi thôi, đi thôi, đều đi thôi. Nàng sừng sững trên đài cao, mặc cho cuồng phong thổi đến nàng tóc mai lộn xộn, quần áo rung động, nàng ánh mắt nhìn về phía tây phương, khóe miệng lộ ra một tia thê mỹ ý cười, thì thào, hủy đi tự hủy đi đi. Thanh Long hoàng triều thời gian tồn tại quá lâu, cũng nên đến diệt vong thời điểm. Chương 269, thắng lợi thiên bình. Phanh phanh phanh, Thiên Tinh thành phía tây mặt đất bắt đầu rung động, đại quân yêu thú rốt cuộc đã đến. Trên tường thành mấy vạn đại quân cũng bắt đầu khẩn trương lên. Toàn bộ ánh mắt nhìn về phía tây, Thiên Tinh thành phía tây là một mảnh bình nguyên. Giờ phút này trên đường chân trời có thể thấy rõ một vệt đen lao nhanh mà tới. Hắc tuyến rất nhanh hội tụ thành một mảnh hắc vân, chờ bầu trời yêu thú bay tới về sau, kia hắc vân bắt đầu ra thiên tránh địa phương. Giờ phút này là lúc xế chiều, bởi vì cái này đàn yêu thú, bầu trời đều trở nên hắc ám, một cỗ cường đại yêu thú khí tức tràn ngập mà đến, bao phủ cả tòa thành trì, để thành nội con dân người chết liền vong khí tức, ngao ngao, ô ô, khốt khốt, suy suy, vô số yêu thú giống to. Càng là đem vô số không có chiến lược bình dân sợ vỡ mật. Rất nhiều mặt người biến sắc đến trắng bệch, càng nhiều người bắt đầu chạy trốn. Nhưng, đại quân yêu thú nhanh như vậy tốc độ, giống như thành nội cường giả ngăn không được. Bọn hắn lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Hiu, đại quân yêu thú bên trong, một tên mặc màu hồng váy dài phu nhân, Lăng Không Hư bộ mà tới. Trên người nàng không có bất kỳ cái gì khí thế, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, cũng không có một tia sát khí, nhưng nàng chỉ có một người, cho trên tường thành sở hữu cấm vệ cùng tướng quân áp lực lớn lao. Chỉ một cái đâm chết Tô Bình Bình, yêu hậu cho mọi người tự ấn tượng, liền là kinh khủng nhất yêu ma, vô địch biểu tượng, yêu hậu, bản nhân là Thanh Long hoàng triều nhiếp chính vương, Lăng Tuyết công chúa, người mặc phượng bào, uy phong lẫm lẫm. Lăng Tuyết tại một đám thần du cường giả tối đỉnh bao vây hạ đi lên tường thành. Sừng sững ở cửa thành phía trên đài cao, trong tay nàng cầm tượng trưng cho hoàng quyền quyền trượng, thật cao vung lên khẽ kêu nói, yêu hậu, chắc hẳn ngươi đã đoán được, con gái của ngươi là có người cố ý bắt cóc, mục đích đúng là giá họa Thanh Long hoàng triều, để ngươi dẫn đầu đại quân yêu thú tiến công Thiên Tinh thành. Ta người cũng trong thành truy xét đến con gái của ngươi tung tích. Giờ phút này ngay tại nghĩ cách cứu viện bên trong, hy vọng ngươi có thể cho ta một đoạn thời gian. Yêu hậu vung tay lên, đại quân yêu thú chỉnh tề đứng tại ngoài thành vạn trượng khoảng cách bên ngoài. Yêu hậu mặt không thay đổi nhìn qua Lăng Tuyết mở miệng yếu ớt nói. Ta mặc kệ nhân loại các ngươi có âm mưu quỷ kế gì. Ta chỉ muốn tìm tới nữ nhi của ta, bất kỳ cái gì tổn thương nữ nhi của ta người đều muốn chết. Ngươi nói có người hãm hại các ngươi Thanh Long hoàng triều. Như vậy ngươi xuất ra chứng cứ, ta lập tức giúp ngươi san bằng này quốc. Nếu như không có, mời ngậm miệng. Nữ nhi của ta tại Thiên Tinh thành bên trong dừng lại ít nhất mấy ngày. Thành nội nhiều như vậy, cường giả cũng không tìm tới nàng có khả năng này sao? Hừ hừ. Các ngươi Thanh Long hoàng triều tuyệt đối tham dự việc này. Sở dĩ, các ngươi hoặc là lập tức lăn ra Thiên Tinh thành, hoặc là toàn bộ chết. Tiến công, yêu hậu ra lệnh một tiếng, 18 con yêu vương lập tức phóng xuất ra hung lệ khí tức. Toàn bộ cuồng hống một tiếng hướng thành nội phóng đi. Sau lưng vô số yêu thú cũng hóa thành thép thiết hồng lưu hướng trong thành trì dũng mãnh lao tới. Nghênh chiến, Lăng Tuyết bất đắc dĩ thở dài, vung tay lên vô số cường giả chen chúc mà xuống, đại quân cũng liên tục không ngừng hướng phía dưới phóng đi. Nàng minh bạch yêu hậu ý tứ, mặc kệ Thanh Long hoàng triều có tham dự hay không bắt cóc tiểu hồ ly sự tình, Thiên Tinh thành đều phải hủy diệt. Yêu hậu đây là muốn cho Thiên Tinh thành hủy diệt. Hướng toàn bộ nhân loại trong thiên hạ tuyên cáo phẫn nộ của nàng. dám động con gái nàng liền muốn tiếp nhận lửa giận của nàng. Dám phá hư huyết thệ, nàng sẽ không tiếc bất cứ giá nào, giữ gìn bọn chúng yêu tộc tôn nghiêm, rút đi bình dân có thể rút đi, nàng cùng thiên tinh thành nội quan viên quân đội lại không thể rút đi. Bởi vì các nàng không có địa phương có thể rút lui. Không có thiên tinh thành, Thanh Long Hoàng Triều cũng liền hủy diệt. Không có Hoàng Triều các nàng liền là bèo trôi không dễ. Bất kỳ cái gì một cái chư hầu quốc đô sẽ không tha cho các nàng kéo dài hơi tàn nghỉ ngơi lấy lại sức, cho nên bọn họ chỉ có tử chiến. Hiu hiu hiu, Hoàng Cung phương hướng đột nhiên vô số bóng người bắn ra. Những người này toàn bộ người mặc màu đen chiến giáp, mang trên mặt màu đen mũ giáp, trong tay cầm màu đen chiến đao bên trên quang mang lấp lánh, khí tức dọa người, thế mà toàn bộ đều là thiên khí. Trọng yếu nhất chính là, cái này liên tục không ngừng bắn ra cường giả, lại tất cả đều là thần du ngũ trọng trở lên võ giả. Giờ phút này chỉ là mấy cái trong chớp mắt liền đã bay vụt ra gần ngàn người. Đem thiên tinh thành bên trong còn lại vài quốc gia ẩn núp trinh sát dọa đến hổ khu loạn chiến. Thanh Long Hoàng Triều ẩn tàng át chủ bài, giờ khắc này rốt cục vận dụng, nghỉ ngơi lấy lại sức vạn năm, mời chào bồi dưỡng ẩn giấu vô số cường giả. Giờ phút này bị đại quân yêu thú ép ra ngoài, yêu hậu, đến cùng lão phu một trận chiến. Đột nhiên, một giọng già nua vang lên, để toàn thành người thân thể chấn động. Thanh âm này mặc dù già nua cũng không vang rồi, nhưng lại vang vọng trong lòng của tất cả mọi người, như là cửu thiên chi thượng thần đề, có được không hiểu ma lực có thể khiến người ta an tâm, để cho người ta quỳ bái. Lão tổ tông rốt cục xuất quan. Lăng Tuyết đôi mắt đẹp sáng lên, quang mang bắn ra bốn phía, xinh đẹp không gì sánh được, bên người nàng bảo vệ thần du cường giả cũng toàn bộ cuồng hỉ. Thanh Long Hoàng Triều thủ hộ thần còn chưa có chết, dạo vị này chính là tại trăm năm trước liền đã đạt đến kim cương cảnh đỉnh phong, khinh thường quần hùng, bất quá đã ròng rã trăm năm không hề lộ diện, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, nếu không thiên hạ đệ nhất còn chưa tới phiên Thủy U Lan. Hiu, một vị người mặc long bào lão giả theo trong hoàng cung bay vụt ra. Một cỗ khổng lồ khí tức bao phủ toàn bộ thiên tinh thành. Khí tức kia nhưng so sánh nhật nguyệt, cường đại đến làm người ta không dám nhìn thẳng, trên người hắn rất nhanh sáng lên lồng ánh sáng màu vàng. Thẳng tắp hướng trên không trung vọt tới, cho người ta cảm giác tựa như một vòng trích dương thăng thiên. Bá đạo tuyệt luân, hừ, yêu hậu lạnh lùng hừ một cái, hai tay hướng xuống vung lên, tay áo bồng bềnh, không yếu thế chút nào hướng trên không trung bay đi. Hai người rất nhanh hóa thành điểm đen, biến mất không thấy, toàn quân xuất kích. Lăng Tuyết trong tay quyền trượng vung lên, khẽ kêu, trong lòng nàng Thanh Long Hoàng Triều lão tổ tông liền là thần. Chỉ cần hắn xuất hiện, không nói đánh giết cùng trọng thương yêu hậu, chí ít hai người có thể chiến một cái ngang tay. Vị này chính là trăm năm trước tựu đạt tới kim cương cảnh đỉnh phong cường giả chí tôn. Như thế thời khắc mấu chốt có thể xuất hiện, phi thường có khả năng đạp phá một bước cuối cùng, thành tựu thiên quân. Thiên quân, nghĩ tới đây, Lăng Tuyết cả người đều kích động lên. Nếu là thật trở thành thiên quân, Thanh Long Hoàng Triều nói không chừng có thể tại lão tổ tông dẫn đầu hạ bình định lục quốc, nhất thống thiên hạ. Lại xuất hiện Hoàng Triều năm đó phong quang, giết mấy ngàn thần du cường giả tạo thành siêu cấp quân đội xông vào đàn yêu thú bên trong. Vô số thần du đỉnh phong đối mặt kia 18 con yêu vương. Tứ giai yêu vương nghiêm ngặt trên ý nghĩa tới nói, nhưng so sánh kim cương cảnh cường giả. Nhưng yêu thú dù sao cũng là yêu thú, sẽ chỉ đơn nhất yêu thuật, sẽ không nhân loại thần thông, cũng sẽ không sử dụng bảo vật. Thanh Long Hoàng Triều bên này có mấy trăm thần du đỉnh phong, mấy ngàn thần du ngũ trọng cường giả, mấy vạn đại quân, chỉ cần Thanh Long Hoàng Triều lão tổ tông đứng vững, bên này có thể nhẹ nhõm áp chế đại quân yêu thú. Quả nhiên, Hoàng Triều bên này cường giả nhiều lắm, mà lại người người đều có thiên khí. Thanh Long Hoàng Triều nội tình quá sâu, bảo vật càng là nhiều vô số kể. Kia 18 con yêu vương bỗng chốc bị kiềm chế, còn lại tam giai yêu thú, nhị giai yêu thú thì từng mảnh bị tàn sát. Một đám có được thiên khí thần du thất bát trọng cường giả, đối phó tam giai yêu thú hoàn toàn không có áp lực, nhị giai yêu thú càng là tiện tay miểu sát một mảnh. Dầm dầm dầm, bầu trời đột ngột truyền đến từng đạo tiếng nổ kinh thiên động địa, từng đạo khí tức kinh khủng theo vạn lý trên không trung truyền xuống. Trên bầu trời không gian từng mảnh bị xé nứt, tràng diện kia cũng cảm giác trời muốn sập vùi lấp, nhìn nổi mới vô số con dân hãi hùng khiếp vía, không thể hô hấp,

coi như Thủy U Lan mấy người liên thủ áp chế nàng khả năng cũng không lớn. Giống như nàng một lòng muốn huyết tẩy đại lục, sợ là ai cũng không ngăn cản được. Phía sau màn thủ phạm bàn gieo ai biết phía sau màn thủ phạm là ai bắt cóc tiểu hồ ly người toàn bộ. Đều đã chết, thi thể hoặc là hư thối muốn sao, không có nửa điểm manh mối. Coi như rất nhiều người có ý tưởng, đoán được thủ phạm, nhưng không có chứng cứ. Đã tìm không thấy phía sau màn thủ phạm, làm sao cho bàn giao cái này bàn giao ai đến cho là Thanh Long Hoàng Triều vẫn là lục đại các nước. Chư hầu cho lại thế nào cho cả tòa Thiên Tinh Thành tại thời khắc này an tĩnh đáng sợ. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, toàn bộ ánh mắt lấp lóe, có chút không biết làm sao. Ha ha, đúng lúc này Giang Dật đột nhiên cười một tiếng, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Rất nhiều mắt người mắt sáng lên tựa hồ tìm tới chủ tâm cốt. Nhìn thấy Giang Dật như thế thong dong, các nàng bản năng đem hy vọng đặt ở Giang Dật trên thân. Hy vọng hắn có thể phá cục. Giang Dật cười đến mức vô cùng sán lạn, mở cái miệng rộng, lộ ra hai hàm răng trắng. Tùy ý chắp tay nói, yêu hậu, đừng như vậy a, đại lục đều bị ngươi đồ vài quốc gia, người cũng đã chết mấy trăm vạn, mặt mũi cũng đủ mạnh. Lão nhân ra người, đại nhân có đại lượng coi như xong đi, giống như còn chưa hết giận, ngươi đánh ta một trầu được, ta tuyệt không phản kháng. Giang Dật vừa rơi xuống toàn trường mắt trợn tròn, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi hai mặt nhìn nhau, rất nhiều mắt người mắt mông lung có chút không biết rõ tình trạng. Là tình huống như thế nào yêu hậu muốn huyết tẩy đại lục. Toàn bộ lòng người đều sập, thành nội không khí ngột ngạt tới cực điểm. Dương cung bạt kiếm, Giang Dật đột nhiên toát ra một câu như vậy dở dở ương ương. Trong lúc nhất thời đừng nói nhân loại bên này, coi như yêu hậu đều có chút không tiếp tụ được. Hắn coi là đây là một đám hài tử tại nhà tròi sao phải biết hắn đối mặt thế nhưng là yêu tộc đại đế. Đại lục chân chính đệ nhất cường giả chí tôn. Như thế tùy ý khẩu khí thật được không toàn bộ người đều bị Giang Dật dọa mộng. Nói như vậy chân tâm không sợ yêu hậu trực tiếp một bàn tay chụp chết hắn sao không sợ nàng trong. Cơn giận dữ đem Thiên Tinh Thành cho đầu Giang Dật tự nhiên không sợ. Chí ít, yêu hậu sẽ không giết hắn, bởi vì hắn có một tấm hộ thân phù. Tiểu hồ ly, hắn nói như vậy, cũng không phải choáng váng, mà là đi qua nghĩ sâu tính kỹ sau mới mở miệng. Hắn suy đoán yêu hậu cũng không phải là nghĩ thật cùng nhân loại quyết liệt. Nếu không nhân loại cùng yêu tộc thật liền sẽ lưỡng bại câu thương. Yêu hậu muốn một bộ mặt, muốn để toàn bộ người trong thiên hạ ghi khắc lần này giáo huấn. Không phải lại đi tìm nàng phiền phức, tìm nàng nữ nhi phiền phức. Nếu không liền muốn tiếp nhận nàng lôi đình chi nộ, nàng hủy đi nhiều như vậy thành trì, giết nhiều người như vậy, giết Tô Bình Bình, còn trọng thương Thanh Long Hoàng Triều Kim Cương Cảnh cường giả. Mặt mũi kỳ thật đã đủ rồi, sở dĩ, nàng bản ý bên trên cũng không muốn tiếp tục khai chiến. Nàng chỉ là muốn một cái hạ bậc thang, Giang Dật đây là cho nàng bậc thang, để nàng mượn sườn núi xuống lừa. Chi chi, lúc này yêu hậu trong ngực tiểu hồ ly cũng đột nhiên réo lên không ngừng. Trong đôi mắt đều là khẩn cầu chi sắc, duỗi ra một cái lông xù chân trước, không ngừng đối Giang Dật chỉ trò, tựa hồ tại cùng yêu hậu giao lưu, người phía dưới tâm căng đến chặt hơn. Toàn bộ khẩn trương nhìn chăm chú lên trên bầu trời Giang Dật cùng yêu hậu. Còn có cái kia tiểu hồ ly, bọn hắn sinh tử coi như nắm giữ tại yêu hậu trong tay a. Ai, tiểu hồ ly kêu mấy chục âm thanh, yêu hậu sắc mặt đột nhiên hòa hoãn lại, nặng nề thở dài, đưa tay vuốt ve tiểu hồ ly đầu, lắc đầu nói khẽ, tiểu phỉ, người đứa nhỏ này làm sao còn thiện lương như vậy a? Người đã quên nhân loại là chuẩn bị đối đãi ngươi, ngươi đứa nhỏ này tâm địa thiện lương như vậy. Mẫu hậu về sau nếu là không tại, ngươi sớm muộn muốn chết tại nhân loại trong tay. Không có ở đây, yêu hậu thanh âm rất nhỏ, người phía dưới căn bản mời không đến, Giang Dật lại nghe được. Hắn có chút hồ nghi nháy nháy mắt, yêu thọ nguyên không phải so với nhân loại dài mấy lần sao, yêu hậu nhìn rất trẻ trung. Thực lực lại như vậy cường đại, như thế nào lại chết đã không chết, nàng làm sao lại không tại, chi chi, chi chi, tiểu hồ ly réo lên không ngừng. Ánh mắt vô cùng nhân tính hóa, dị thường kiên định, cuối cùng yêu hậu sắc mặt triệt để hòa hoãn lại, nàng trầm mặc một hồi, đột nhiên một tay vỗ, không khí bốn phía lập tức tại bàn tay nàng phía trước ngưng tụ. Một bàn tay cực kỳ lớn hư ảnh trên không trung thành hình. Nàng đôi mắt cũng lạnh xuống, quát khẽ nói, tiểu tử, đã ngươi nghĩ thay thiên hạ vạn dân nhận qua, vậy liền bị ta một trưởng đi, có thể sống sót hay không tự xem ngươi vận khí. Suy suy. Bàn tay kia mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, gào thét mà xuống, cho người cảm giác tựa như không thể ngăn cản. Tề viện trưởng Lăng Tuyết công chúa bọn người lập tức biến sắc. Giang Dật cũng sầm mặt lại, liền thân dưới Long Ưng cũng không kịp thu nhập đi vào. Trực tiếp thả ra vô số địa hỏa, mà Thiên Lăng cũng trước tiên xuất hiện, bao phủ toàn thân, oanh, bàn tay to hư ảnh những nơi đi qua, tầng không gian tầng chấn động, từng đạo liên y phóng xạ mà đi, bàn tay to đập vào địa hỏa phía trên, địa hỏa đều trực tiếp chấn thành hư vô. Cuối cùng đập vào bị Ma Thiên Lăng bao phủ Giang Dật trên thân. Oanh, Giang Dật cả người bị lực lượng khổng lồ đập xuống dưới. Trực tiếp nện vào một cái trong lầu các, dưới người hắn Long Ưng liền kêu thảm đều không có phát ra. Trực tiếp trận đập thành thịt nát, bàn tay to còn đi theo đập xuống, đem phụ cận phương viên hơn 10 trượng lầu các san thành bình địa. Đánh ra một cái cự đại thủ ấn. Giang Dật, Giang Tuần sát sứ, rất nhiều người kinh hô lên. Lăng Tuyết công chúa Tề viện trưởng đám người sắc mặt biến đổi. Giang Dật nếu là chết rồi, thế nhưng là thật to tổn thất a, như thế tuyệt thế thiên tài, cho hắn thời gian mấy chục năm, chưa hẳn không thể thành tựu đỉnh phong, rút quân, hồi trở lại Tam Vạn Đại Sơn. Yêu hậu không hề liếc mắt nhìn Giang Dật một chút, nhàn nhạt vung tay lên, mặc cho tiểu hồ ly chi chi réo lên không ngừng, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía đông nam thẳng tắp bay đi. Đại quân yêu thú cũng đồng thời bạo giống một tiếng, nhanh chóng đi theo yêu thú hướng phía trước bay đi. Hô, Lăng Tuyết công chúa cả người thân thể mềm nhũn, bước chân một lảo đảo, kém chút ngồi vào trên mặt đất. Lập tức nàng nghĩ tới, đột nhiên quát lớn, mau đi xem một chút Giang Tuần sát sứ, xem hắn phải chăng còn sống. Vù vù, mấy thần du cường giả tối đỉnh, còn có xa xa Tề viện trưởng bọn người đã sớm bay đi. Một tên thần du cường giả tối đỉnh vọt thẳng vào dưới mặt đất, rất nhanh ôm lấy một cái máu thịt be bét người vọt ra, kêu to lên, còn sống, Giang Tuần sát sứ còn sống. Xoạt, a, vô số người kinh hỉ, càng nhiều người lại là đầy mắt hoài nghi, vừa rồi như thế dọa người một trường, mặt đất đều cho đánh ra một cái cự đại thủ ấn. Giang Dật còn có thể sống sót, nhanh, nhanh đưa vào hoàng cung, mời Hồng Đại Sư cứu chữa. Để Hồng Đại Sư không tiếc bất cứ giá nào cứu sống Giang Tuần sát sứ. Lăng Tuyết lập tức khẽ kêu, bởi vì quá mức cấp bách, thanh âm đều có chút thanh âm rung động, khuôn mặt bên trên cũng đều là kích động. Tề viện trưởng bọn người liếc nhau, cũng rất nhanh đôi mắt sáng lên, các nàng ẩn ẩn đều có một loại minh ngộ. Yêu hậu, tựa hồ đang cố ý đưa Giang Dật một món lễ lớn cho hắn một cái thiên đại mặt mũi, nếu không thật muốn chém giết hắn, 10 cái Giang Dật cũng đã chết. Đã ngươi nghĩ thay thiên hạ vạn dân nhận qua, hồi tưởng lại yêu hậu lời nói, mọi người càng chắc chắn, yêu hậu đây là mịt mờ tại báo đáp Giang Dật cứu hắn nữ nhi đại ân. Tại bồi dưỡng hắn, để hắn trở thành nhân loại anh hùng, trở thành đại lục chúa cứu thế, để toàn bộ người trong thiên hạ đều cảm kích hắn. Chương 272, ủy thân cho ngươi. Đại quân yêu thú thẳng tắp theo Bắc Mãng quốc tiến vào Thần Võ quốc, hướng Tam Vạn Đại Sơn phóng đi. Bắc Mãng quốc tự nhiên một đường đèn xanh, Thần Võ quốc quốc chủ Hạ Đình Uy cũng không phải đồ đần. Đại quân yêu thú những nơi đi qua, quân đội rút đi, phụ cận trong thành trì người toàn bộ di chuyển, mặc cho đại quân yêu thú nghênh ngang trở lại Tam Vạn Đại Sơn. Đại quân yêu thú rút lui, toàn bộ đại lục con dân vui mừng khôn xiết, mấy đại các nước chư hầu quốc chủ cũng thở dài một hơi. Thủy Uy Han các loại, chờ, một đám cường giả chí tôn cũng toàn thân nhẹ nhõm. Nếu là đại quân yêu thú còn không lùi, các nàng chỉ có cùng chết, sau cùng kết cục tuyệt đối rất là thảm liệt, Thanh Long Hoàng Triều lão tổ tông đều thua, yêu hậu chiến lực đã nghịch thiên, tuyệt đối nhưng so sánh trong lịch sử những cái kia thành danh thiên quân cường giả. Coi như thập đại cường giả người liên thủ liều mạng, có thể hay không chiến thắng nàng đều là vấn đề, một cái tên lần nữa truyền khắp đại lục, Giang Dật, tại Thanh Long Hoàng Triều tiềm phục tại đại lục ngàn vạn ám vệ truyền bá xuống. Giang Dật sự tích rất nhanh truyền khắp thiên hạ, mà lại đi qua Thanh Long Hoàng Triều người thêm mắm thêm muối. Biến thành Giang Dật một người một mình truy kích bắt cóc tiểu hồ ly mười mấy tên ác đồ. Truy sát dòng dã một tháng, một người đánh giết mười mấy tên thần du đỉnh phong. Cuối cùng thành công đem tiểu hồ ly giải cứu ra. Cái này còn không sao, không biết là Lăng Tuyết công chúa thụ ý, vẫn là người phía dưới tự tiện làm chủ. Giang Dật cứu ra tiểu hồ ly về sau, còn một người lực kháng yêu hậu, là ngăn cản yêu hậu huyết tẩy đại lục. Giang Dật cùng yêu hậu đại chiến một ngày một đêm,

quả quyết bác bỏ nói, không được, ngươi thương thế còn chưa tốt, tuyệt đối không thể đi, mà lại ngươi là Hoàng Triều Tuần Sát Sứ, tại sao có thể đơn giản rời đi đâu, ta còn có rất nhiều trách nhiệm muốn giao cho ngươi đây. Giang Dật nụ cười ngưng kết, trong con ngươi quang mang rạng rỡ nhìn chằm chằm Lăng Tuyết công chúa. Hờ hững nói ra, công chúa điện hạ, ngươi đây là mệnh lệnh ta sao, ha ha, cái này Tuần Sát Sứ ta có thể không làm. Ây, Lăng Tuyết biến sắc, vung tay lên để sau lưng cung nữ thái giám thối lui. Một tấm tuyệt mỹ mặt cũng biến thành vô cùng đáng thương. U oán nhìn qua Giang Dật nói, Giang Dật, coi như ta cầu ngươi được không, ta thật hy vọng ngươi lưu lại. Hô, Giang Dật thở ra một hơi thật dài, giống như Lăng Tuyết muốn cứng ngắc lấy lưu hắn lại, hắn tuyệt đối sẽ một đường giết ra ngoài. Giờ phút này mềm giọng muốn nhờ, hắn ngược lại không tốt lại mặt lạnh, hắn trầm ngâm một trận nói, ta thật sự có sự tình, chờ sự tình trần ai lạc địa, giống như có thể nói, ta có lẽ sẽ lại đến Thiên Tinh Thành. Giang Dật, Lăng Tuyết công chúa đột nhiên ngồi tại bên giường, một phát bắt được cánh tay của hắn, một đôi mắt cũng biến thành nhu tình như nước, nàng khẽ cắn bối môi, mở miệng nói, giống như, ngươi có thể một lòng phụ tá Hoàng Triều, Lăng Tuyết, Lăng Tuyết thật có thể, ủy thân cho ngươi, cái này rồi nói sau. Giang Dật tránh thoát Lăng Tuyết cánh tay, đứng dậy trực tiếp đi ra phía ngoài, tại cửa ra vào mới quay người nhìn thoáng qua Lăng Tuyết. Nói, công chúa điện hạ, kỳ thật cá nhân ta cảm thấy, chuyện tình nam nữ thứ này vẫn là đơn thuần đơn giản một chút tốt. Chỉ là nam nữ hai người lẫn nhau ái mộ, cùng thân phận của song phương địa vị không quan hệ, càng không nên dính vào còn lại đồ vật, nếu không thứ này tự biến vị. Chương 273, ta muốn giết người. Báo, Giang Dật còn chưa đi. Bên ngoài đột nhiên bước nhanh đi tới một người thống lĩnh. Nhìn Giang Dật một chút, đột nhiên một gối quỳ xuống nói, Giang Tuần Sát Sứ, có một cái mật báo cùng ngươi có quan hệ, cùng ta có quan hệ. Giang Dật bước chân dừng lại, trầm giọng nói, nói, Lăng Tuyết công chúa cũng đi ra, ngưng âm thanh hỏi, tình huống như thế nào? Thống lĩnh nhanh chóng bẩm báo, vừa rồi thu được một cái mật tín, nghe nói là thần võ quốc Tiền gia thiếu tộc trưởng Tiền Vạn Quán truyền đến. Chỉ rõ cho Giang Tuần Sát Sứ. Tin đâu? Giang Dật ánh mắt thoáng cái lạnh xuống. Nếu như không có đại sự, Tiền Vạn Quán tuyệt đối sẽ không như thế mạo muội để cho người ta đưa tin. Dù sao hắn là thần võ quốc Tiền gia thiếu tộc trưởng, Giang Dật là thần võ quốc phản quốc tặc. Kia thống lĩnh từ trong ngực lấy ra một phong mật tín, mặt trên còn có giấy niêm phong, rõ ràng không hề động qua. Giang Dật lấy ra xé mở quét qua, thân thể đột nhiên run lên, mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, rất nhanh sắc mặt lại thay đổi, trên thân giết chóc đổ xuống mà ra, tin là Tiền Vạn Quán thân bút viết, nội dung rất đơn giản, Giang Vân Hải tìm được, tại Thánh Linh Quốc Quỷ Viêm Thành, bất quá giờ phút này bị bắt, đang chuẩn bị bí mật mang đến thần võ quốc, theo Tiền Vạn Quán tin tức, bắt Giang Vân Hải gia tộc và Hạ Vô Hối người tiếp xúc qua, chuẩn bị đem Giang Vân Hải bán cho hắn, đại gia gia, Giang Dật không biết chuyện gì xảy ra. Giang Vân Hải tại sao lại ra Thánh Linh Quốc còn bị bắt được, nhưng hắn giờ phút này muốn giết người. Sở dĩ, hắn lập tức quay người cùng Lăng Tuyết công chúa nói ra. Công chúa điện hạ, mượn 10 cái thần du cường giả tối đỉnh cho ta. Ta muốn đi Thánh Linh Quốc một chuyến. Tốt, Giang Dật muốn mượn người. Lăng Tuyết công chúa cầu còn không được. Giang Dật thiếu Thanh Long Hoàng Triều càng nhiều, ngày sau cũng sẽ trả lại càng nhiều. Cũng sẽ cùng Thanh Long Hoàng Triều chiếc này chiến xa buộc đến càng chặt. Nàng quát khẽ, người tới, để Lăng Nhất mang 9 tên cung phụng, đi theo Tuần Sát Sứ. Bất cứ chuyện gì không cần hồi báo, hết thảy nghe theo Tuần Sát Sứ mệnh lệnh làm việc. Hiu, rất nhanh xa xa một cái thiền điện bên trong 10 tên cường giả vọt ra. Toàn bộ người mặc hoàng triều màu đen chiến giáp, cầm thiên khí màu đen chiến đao, trên đầu cũng mang theo màu đen mũ giáp, chỉ lộ ra song song con ngươi băng lãnh. Toàn bộ người đối Giang Dật một gối quỳ xuống nói, tham kiến Tuần Sát Sứ. Đi, Giang Dật cùng Lăng Tuyết nhẹ gật đầu, vung tay lên hướng trong thành chạy đi, thẳng tắp phóng đi một cái truyền tống trận. Hắn quát lớn, mở ra truyền tống trận. Truyền tống trận này là truyền tống đi Thánh Linh Quốc Vương Thành, Thánh Quang Thành. Những này truyền tống trận là năm đó Thanh Long Hoàng Triều kiến tạo, có thể truyền tống đi đại lục rất nhiều đại thành trì. Bất quá mỗi lần truyền tống đều phải tốn phí kết xù tử kim. Giang Dật là Tuần Sát Sứ tự nhiên không cần bỏ ra phí tử kim. Ông, Thánh Quang Thành quảng trường, một cái truyền tống trận phát sáng lên, đưa tới tủ hộ truyền tống trận hộ vệ chú ý. Truyền tống trận này quang mang lóng lánh thật lâu, nói rõ có rất nhiều người truyền tống tới. Thánh Linh Quốc bị yêu thú huyết tẩy một lần, lúc đầu Thánh Quang Thành bên trong tựu không khí ngột ngạt. Giờ phút này những hộ vệ kia càng là từng cái như lâm đại địch. Một tên thống lĩnh đều lặng yên chuẩn bị quan bế truyền tống trận. Các loại, chờ, trong truyền tống trận răng giật bọn người thoáng hiện. Những hộ vệ kia một cảm ứng phát hiện là 10 tên thần du cường giả tối đỉnh càng căng thẳng hơn. Kia thống lĩnh cũng trước tiên đóng lại truyền tống trận. Rất nhiều thần du cường giả bay vụt mà đến, đem răng giật bọn người bao bọc vây quanh. Người đến người nào, một tên thần du đỉnh phong tướng quân đầy mắt ngưng trọng khóa chặt mọi người. Bốn phía mười mấy tên thần du cường giả cũng nhao nhao lấy ra binh khí. 10 tên thần du cường giả tối đỉnh, vạn nhất đại khai sát giới, Thánh Quang Thành bên trong sợ là muốn máu chảy thành sông. Ta là Giang Giật, Hoàng Triều Tuần Sát Sứ, các ngươi làm cái gì vậy, muốn vây giết chúng ta sao? Giang Giật hai mắt chừng một cái, sầm mặt lại, gầm thét, trong tay một tấm lệnh bài đã đánh qua. Tướng quân kia xem xét lập tức vung tay lên để cho thủ hạ thu hồi đao binh. Chắp tay nói, tham kiến Tuần Sát Sứ đại nhân, không biết đến Thánh Quang Thành có chuyện gì quan trọng có thể cần thông bẩm vương thượng. Không cần, Giang Giật khoát tay áo nói, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cái này ra khỏi thành. Nói xong, Giang Giật dẫn người thẳng tắp nhắm hướng đông vừa đi đi. Kia đại tướng quân như chút được gánh nặng chắp tay nói, cung tiễn Tuần Sát Sứ đại nhân, cung tiễn Tuần Sát Sứ đại nhân. Từng bầy hộ vệ cũng một gối quỳ xuống. Bốn phía vô số người người qua đường thế mà cũng đi theo quỳ xuống. Quát lớn, cung tiễn Tuần Sát Sứ đại nhân. Giang Giật bốn phía nhìn thoáng qua, có chút kỳ quái, cái này Thánh Linh Quốc người làm sao khách khí như vậy, rất nhiều mắt người bên trong còn có thể nhìn thấy sùng bái ánh mắt, không bằng hắn cứu người tâm thiết, cũng liền không đi quản nhiều như vậy, nhanh chóng nhắm hướng đông cửa thành bôn tẩu ra ngoài. Để một tên thần du cường giả tối đỉnh mang theo hắn nhắm hướng đông bên cạnh Quỷ Viêm Thành phóng đi. Cái gì Giang Giật tới còn mang theo 10 tên thần du cường giả tối đỉnh. Thánh Quang Thành trong vương cung, Thánh Linh Quốc quốc chủ tiếp vào thuộc hạ hồi báo, sắc mặt thoáng cái ngưng trọng lên, hắn con người nhất chuyển nhanh chóng hỏi thăm về đến, bọn hắn đi đâu? Không biết, một vị tướng quân lắc đầu nói, bọn hắn nhắm hướng đông vừa đi, tốc độ quá nhanh, chúng ta người theo không kịp. Phía đông, quốc chủ tại Tử Kim Đài bên trên chuyển vài vòng, đột nhiên quát khẽ, hạ tướng quân, người lập tức dẫn đầu 50 tên thần du cấm vệ cưỡi chim bay đuổi theo Giang Giật. Có bất kỳ sự tình chỉ cần không quá mức phận đều theo hắn. Nhớ kỹ ngàn vạn không thể đắc tội tên ôn thần này. Bình an đưa tiễn hắn là đủ. Tuân mệnh, một tên thần du đỉnh phong tướng quân lập tức hướng ra phía ngoài phóng đi. Rất nhanh mười mấy con to lớn chim bay bay lên không, nhắm hướng đông bên cạnh bay đi. Giang Giật là đại lục anh hùng không sai, nhưng hắn tại các đại quốc chủ trong mắt vẫn còn có một cái ngoại hiệu. Ôn thần, hắn đi đến đâu, nơi đó liền muốn xảy ra chuyện. Đại quân yêu thú cùng đường Thánh Linh Quốc lúc, mặc dù Thánh Linh Quốc cũng không có cử quốc chi lực chống cự, nhưng cũng bị chu diệt mấy chục vạn quân đội, quốc lực tổn hao nhiều. Giờ phút này Thánh Linh Quốc quốc chủ tự nhiên không hy vọng lại nháo ra đại sự. Giang Giật thân phận là Thanh Long Hoàng Triều Tuần Sát Sứ. Thanh Long Hoàng Triều giờ phút này uy danh đại trấn, tăng thêm Giang Giật thời khắc này uy vọng, còn có sau lưng của hắn yêu hậu. Thánh Linh Quốc quốc chủ là vạn vạn không dám đắc tội Giang Giật. Lăng Nhất, nhanh lên nữa. Thánh Linh Quốc đông bộ một đầu trên quan đạo, 11 thân ảnh tới lúc gấp rút nhanh tiến lên. Thần du cường giả tối đỉnh tốc độ quá kinh khủng, so Ngân Nguyệt yêu lang còn nhanh hơn gấp đôi. Trên quan đạo người đi đường chỉ gặp 11 đạo hắc quang hiện lên, liền người đều căn bản thấy không rõ. Giang Giật đám người đã biến mất ở phía xa. Tiền Vạn Quán đưa tin, Giang Vân Hải giờ phút này còn tại Quỷ Viêm Thành bên trong, nhưng người nào cũng không biết có thể hay không lập tức bị đưa đi. Sở dĩ Giang Giật nội tâm nhanh như hỏa phần, hận không thể lập tức bay đến Quỷ Viêm Thành bên trong. Chỉ là Quỷ Viêm Thành tại Thánh Linh Quốc đông bộ, rời đi Thánh Quang Thành ít nhất có đếm xem vạn dặm lộ trình. Coi như thần du cường giả tối đỉnh tốc độ lại nhanh, chưa được mấy canh giờ cũng là không chạy tới. Tuần Sát Sứ đại nhân đừng nóng vội, mang theo Giang Giật, Lăng Nhất trầm giọng nói ra, dùng Tuần Sát Sứ đại nhân thời khắc này uy vọng, các nước chư hầu không dám nhằm vào ngươi, chỉ cần đại gia ngươi ra không chết, tựu nhất định có thể cứu ra tới. Giang Giật nhẹ gật đầu, nhưng nội tâm vẫn là rất là cấp bách,

Lam gia rõ ràng nổi giận, giận thì giận, Lam gia gia chủ sau khi xuất hiện, vẫn là không dám trước tiên động thủ, mà là bay vọt tiến vào viện tử về sau, lạnh giọng dò hỏi, Giang Tuần sát sứ, không biết tiểu nhi đến cùng phạm vào cái gì sai vì sao ngươi vừa thấy mặt liền muốn giết chết. Ngươi mặc dù là cao quý hoàng triều Tuần sát sứ, nhưng cũng không thể không nói đạo lý a, giống như ngươi quả thực là muốn cưỡng ép tới. Chúng ta Lam gia coi như dùng hết một binh một tốt, cũng muốn chống lại đến cùng. Suy suy, nói xong, Lam gia gia tộc trong tay một chiếc nhẫn đột nhiên sáng lên. Một thanh loan đao ra trong tay hắn, cái này loan đao lam quang lấp lánh, khí tức thế mà so hỏa long kiếm chỉ mạnh không yếu. Rõ ràng là thánh khí, thần du cường giả tối đỉnh tăng thêm thánh khí. Lăng Nhất bọn người biến sắc, lập tức đem Giang Giật vây lại. Thánh khí chi uy bọn hắn hiểu rõ nhất, thần du đỉnh phong võ giả sử dụng thánh khí, uy lực cũng tuyệt đối không phải Giang Giật phóng thích như vậy. Bọn hắn cũng không sợ, chủ yếu là Giang Giật thực lực quá yếu, vạn nhất bị giết, Lăng Tuyết tuyệt đối sẽ xử tử bọn hắn. Đạo lý, Giang Giật ngạo nghễ không sợ, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm rõ ràng có hơn 50 tuổi. Lại nhìn tuổi hơn 40 Lam gia gia chủ, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng đùa cợt, mở miệng nói, nhà ngươi thiếu tộc trưởng bắt được ta đại gia gia Giang Vân Hải. Bắt được tự bắt được. Nhưng biết rõ hắn là ta Giang Giật thân nhân, vẫn còn muốn cùng Hạ Vô Hối giao dịch, ngươi nói ta giết hắn nhưng có sai. Giang Vân Hải, Lam gia gia chủ nhướng mày, nghi hoặc hỏi, Giang Tuần sát sứ, việc này phải chăng có hiểu lầm Vũ Nhi, nhưng có việc này. Nói xấu, bên kia tam trưởng lão mang theo Lam Vũ liên thanh quát to. Ta cho tới bây giờ tự không có nắm qua bất luận kẻ nào. Giang Vân Hải là ai cũng không biết, Giang Giật cái này đơn thuần nói xấu. Ha ha. Giang Giật cười một tiếng, hỏi ngược lại, vừa rồi ngươi không phải nói Giang Vân Hải chết. Ta, Lam Vũ con ngươi nhất chuyển nói, ta là bị ngươi tức giận, thuận miệng nói bậy, ha ha ha. Giang Giật cười một tiếng dài, nói, vậy các ngươi ra diệt thần nỏ giải thích thế nào thứ này, ngoại trừ thần võ quốc bảy đại gia tộc bên ngoài, chỉ có vương thất có được, mà lại các ngươi diệt thần nỏ cũng đều là kim sắc. Thần võ quốc vương thất diệt thần nỏ cũng là kim sắc. Ngươi sẽ không nói cho ta, đây là các ngươi mua được a? Ếch, Lam Vũ á khẩu không trả lời được, diệt thần nỏ chế tác công nghệ chỉ có thần võ quốc có được. Cái này người trong thiên hạ đều biết, thần võ quốc cũng chưa từng sẽ bán ra diệt thần nỏ. Đó căn bản không cách nào giải thích. Ừ, Lam gia gia tộc con ngươi lạnh lẽo, bốn phía quét qua, thân thể đột nhiên hướng Lam Vũ bay đi, đột nhiên một bàn tay đập vào Lam Vũ trên thân, đem hắn đập bay. Lúc này mới hướng Giang Giật chắp tay nói, Giang Tuần sát sứ, lão phu gần nhất một mực bế quan, việc này cho ta hỏi thăm tinh tường. Nói xong, Lam gia gia chủ ánh mắt khóa chặt tam trưởng lão truyền âm. Tam trưởng lão sắc mặt trắng bệch, nhanh chóng cùng Lam gia gia tộc truyền âm giao lưu. Rất nhanh cái sau ánh mắt nhìn về phía Giang Giật nói, Giang Tuần sát sứ, việc này đích thật là khuyển tử sai, Giang Vân Hải không chết, giờ phút này bị áp giải đi thần võ quốc. Hôm qua vừa mới khởi hành, giờ phút này hẳn là còn ở thánh linh trong nước. Lão nhị, giải thích hai câu, Lam gia gia chủ lại quát khẽ nói, lập tức đưa tin xuống dưới, lập tức điều tra Giang Vân Hải hành tung. Ta muốn tại trong vòng một canh giờ biết rõ Giang Vân Hải cùng thần võ quốc đặc sứ vị trí chính xác. Tuân mệnh, Lam gia một cái trưởng lão lao nhanh ra đi an bài. Lam gia gia chủ lúc này mới chắp tay nói, Giang Tuần sát sứ, việc này là ta Lam gia chi sai. Giang Vân Hải ta sẽ dốc toàn lực phái người nghĩ cách cứu viện. Lần này Lam Vũ sai lầm, Lam gia thay thế khuyển tử đảm đương. Tuần sát sứ có điều kiện gì cứ nói. Hô, Giang Giật thở ra một hơi thật dài. Chỉ cần Giang Vân Hải không chết liền tốt. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nằm dạp trên mặt đất, máu me đầy mặt Lam Vũ, nhàn nhạt nói ra, không có điều kiện, cứu ra ta đại gia gia. Còn có chính là, Lam Vũ phải chết, việc này như vậy bỏ qua. Bá bá bá, một đám người sắc mặt lại biến, Lam Vũ thế nhưng là đời sau tộc trưởng người thừa kế. Lam gia gia tộc con trai độc nhất, vẫn là trăm năm qua Lam gia ưu tú nhất con em. Hôm nay nếu là bị Giang Giật giết, không nói cái gì, chí ít Lam gia tại Thánh Linh Quốc uy nhìn tuyệt đối sẽ yếu không ít. Cái này, Lam gia gia chủ trầm ngâm, sắc mặt rất là âm trầm nói ra, Giang Tuần sát sứ, ta nói khuyển tử sai Lam gia đảm đương. Chỉ cần ngươi có thể tha thứ Lam Vũ, bất kỳ cái gì điều kiện đều tốt nói. Kia tốt, Giang Giật nhún vai bả vai, đưa tay chỉ Lam gia gia chủ trong tay chỗ ngoặt đao đảo. Vậy các ngươi Lam gia đem cái này thánh khí thường cho ta đi. Lam gia một đám người sắc mặt lại thay đổi, trên thân đều là áp chế không nổi sát ý. Thánh khí là Lam gia căn bản, không còn thánh khí Lam gia liền không có tuyệt đối uy hiếp chi lực. Răng giật thật là quá tàn nhẫn, Lam gia gia chủ cố nén tức giận, cắn răng nói, Giang Tuần sát sứ, làm người đừng khinh người quá đáng, Giang Vân Hải cũng chưa chết, mà lại lão phu cũng hứa hẹn mau chóng giúp ngươi cứu trở về hắn. Đã ngươi không có bất kỳ tổn thất nào, việc này không bằng biến chiến tranh thành tơ lụa, ta Lam gia cũng giao ngươi người bạn này, như thế nào, bằng hữu không với cao nổi. Giang giật cười nhạt một cái nói, không có lựa chọn, hoặc là cho thánh khí, hoặc là Lam Vũ chết, hoặc là, các ngươi động thủ đem chúng ta toàn bộ giết. Ong ong, Giang giật vừa dứt lời dưới, lăng nhất 10 người toàn bộ chiến đao xuất khiếu, trên thân nguyên lực vờn quanh, tùy thì chuẩn bị động thủ, chiêm chiếp, nhưng vào lúc này, bầu trời truyền đến mấy đạo tiếng chim hót, hơn 10 cái đại điểu gào thét mà đến. Đại điểu phía trên toàn bộ đều là khí tức cường đại thần du cường giả. Người cầm đầu ánh mắt xa xa khóa chặt bên này quát lớn. Toàn bộ dừng tay, hạ tướng quân, Lam gia gia chủ đôi mắt lộ ra vẻ vui mừng. Quát khẽ, hạ tướng quân tới thật đúng lúc, Giang giật khinh người quá đáng. Lăng nhất bọn người xem xét, toàn bộ âm thầm đề phòng, tới 50 tên thần du cường giả. Trong đó thế nhưng là có 7-8 vị thần du đỉnh phong. Nhiều người như vậy nếu là động thủ, sợ là bọn hắn 10 người cũng muốn lưu ở nơi đây. Hiu hiu hiu, bầu trời đại điểu toàn bộ biến mất, 50 tên thần du cường giả bay vụt mà xuống, cái kia tên là thủ hạ tướng quân thế mà coi thường Lam gia gia chủ. Một gối đối Giang giật quỳ xuống nói, tham kiến tuần sát sứ đại nhân, tham kiến tuần sát sứ đại nhân. Còn lại 49 tên thần du cường giả cũng một gối quỳ xuống hét lớn, chúc tướng quân hành lễ về sau. Lúc này mới cung kính nói ra, tuần sát sứ đại nhân, ngài cùng Lam gia phải chăng có cái gì hiểu lầm, có thể cần hạ quan làm thứ gì? Giang giật trong mắt kinh ngạc lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh mở miệng nói, không có gì hiểu lầm, vị tướng quân này, phiền phức đem Lam gia thiếu tộc trưởng cho ta chặt, sẽ giúp ta cứu một người, ta lập tức rời đi Thánh Linh Quốc. Tốt, hạ tướng quân thân phụ quốc chủ trọng thác, liền là hy vọng đem Giang giật tên ôn thần này đưa tiễn. Bản thân hắn là quốc chủ nhất phái người, cùng Lam gia không phải một cái phe phái, lập tức không chút khách khí hét lớn, người tới, đem Lam gia thiếu tộc trưởng cho ta chặt. Chương 276, thiếu chủ. Lam gia gia chủ gần nhất hơn một tháng một mực tại bế quan xung kích kim cương cảnh. Sở dĩ Giang giật cái tên này chỉ là nghe nói qua mà thôi. Cũng không biết đoạn thời gian trước Giang giật anh vĩ sự tích. Càng không biết Giang giật tại Thánh Linh Quốc quốc chủ trong lòng địa vị cao như thế. Giang giật một câu, cái này quốc chủ thủ hạ đệ nhất hãn tướng thế mà thật muốn động thủ. Chờ chút, Lam gia gia chủ quát khẽ, vừa định nói hai câu, lại nhìn thấy 7-8 tên thần du cường giả đồng thời nguyên lực ngoại phóng. Hướng Lam Vũ bổ tới, bên cạnh tam trưởng lão nghĩ cách cứu viện, nhưng trong đó có một đạo nguyên lực công kích là thần du cường giả tối đỉnh đánh xuống. Hắn căn bản không dám tới gần. Tất cả mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn mấy đạo nguyên lực công kích hướng Lam Vũ vọt tới. A phụ thân cứu ta. Lam Vũ hoảng sợ kêu to. Lam gia gia chủ trong tay loan đao phát sáng lên. Nhưng bốn phía thần du cường giả đều khóa chặt hắn. Hắn khẽ động những người kia tuyệt đối sẽ lập tức công kích. Mà lại kia mấy đạo nguyên lực công kích như thế hung tàn. Hắn liều chết cũng rất khó cứu ra Lam Vũ. Oanh, Lam Vũ thực lực quá yếu. Mặc dù tránh né thoáng cái. Thân thể vẫn là bị mấy đạo bị nguyên lực công kích bắn trúng. Bỗng chốc bị nổ chia năm xẻ bảy, sống sờ sờ bị rào sát. Vũ Nhi, thiếu tộc trưởng, Lam gia gia chủ nghẹn ngào đau nhức gào giống. Lam gia trưởng lão cũng toàn bộ kêu to lên. Toàn bộ người trợn mắt càng nứt. Rất nhiều ánh mắt khóa chặt Giang giật. Hận không thể nuốt sống hắn thịt, uống máu hắn. Giống như giờ phút này không phải có Thánh Linh Quốc 50 tên thần du cường giả ở đây. Bọn hắn kinh khủng đều sẽ liều mạng chém giết Giang giật. Giang giật thờ ơ lạnh nhạt, trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Nhìn xem mọi người vẻ mặt như vậy, hắn hờ hững mở miệng nói. Bất luận kẻ nào, đều phải vì chính mình làm chuyện sai phụ trách. Đã Lam Vũ biết rõ Giang Vân Hải là ta đại gia gia, cũng dám cùng Hạ Vô Hối giao dịch. Như vậy hắn nhất định phải có chết giác ngộ. Hôm nay ta chém giết nhà ngươi thiếu tộc trưởng, các ngươi Lam gia thời điểm muốn tìm ta báo thù, tùy thời hoan nghênh, có thể giết chết ta Giang Dật, ta cũng không có chút nào lời oán giận. Giang Dật để lại một câu nói hướng ra phía ngoài bước nhanh mà rời đi. Lăng Nhất bọn người toàn bộ đi theo mà ra. Hạ tướng quân hướng Lam gia gia chủ chắp tay nói, lão Lam, xin lỗi, quốc chủ có lệnh, chúng ta bất đắc dĩ vì đó, Thánh Linh quốc có thể không thể trêu vào Giang Dật a. Việc này kết thúc, ta lại đến nhà bồi tội. Hạ tướng quân nói xong, vung tay lên mọi người lập tức đi theo mà ra, rất mau đuổi theo bên trên Giang Dật. Hạ tướng quân quát khẽ nói, Giang Tuần sát sứ, ngươi còn muốn cứu người nào, chúng ta nhất định toàn lực hỗ trợ nghĩ cách cứu viện. Giang Dật đứng tại Lam Vũ Trạch viện bên ngoài, ánh mắt nhìn về phía đông phương, trầm giọng nói, Lam Vũ bắt được ta đại gia gia Giang Vân Hải, hắn biết rõ ta đại gia gia thân phận, còn cùng Hạ Vô Hối giao dịch, đem ta đại gia gia bán cho Hạ Vô Hối, giờ phút này ta đại gia gia bị Hạ Vô Hối người mang đến Thần Võ Quốc. Lam gia gia chủ nói giờ phút này hẳn là còn ở Thánh Linh trong nước. Thỉnh cầu Hạ tướng quân lập tức triệu tập nhân thủ giúp ta điều tra một phen. Một khi cứu ra ta đại gia gia, chúng ta lập tức rời đi. Tốt, Hạ tướng quân nhẹ gật đầu, vung tay lên một tên thần du cường giả lập tức đi vào tìm Lam gia gia chủ. Mấy người nhanh chóng rời đi, hiển nhiên là đi an bài, chúng ta tiên triều phía đông truy. Hạ tướng quân tìm tới Hạ Vô Hối người, không cần các ngươi xuất thủ, các ngươi chỉ cần cung cấp tin tức là được. Thời gian cấp bách, Giang Dật cũng không dám ngồi trong thành các loại, cùng Lăng Nhất bọn người liếc nhau, mọi người nhắm hướng đông bên cạnh chạy như điên. Hạ tướng quân an bài một phen, mang theo mấy chục người theo sát Giang Dật mà đi, bọn hắn cũng toàn thân dễ dàng hơn. Giang Dật đã nói bọn hắn người động thủ, cũng là không cần đắc tội Hạ Vô Hối người. Mọi người vừa mới ra khỏi thành, Lam Vũ trong phủ đệ tự truyền đến một trận kinh thiên nổ vang. Nổi giận Lam gia gia chủ vận dụng thánh khí, trực tiếp đem Lam Vũ nửa cái viện tử cho chém thành vỡ nát, còn đem mười mấy tên hạ nhân cho chém giết. Bất quá từ đầu đến cuối, Lam gia gia chủ đều không dám cùng Giang Dật bọn người liều mạng. Hạ tướng quân đại biểu thế nhưng là Thánh Linh quốc quốc chủ. Đương nhiên, Giang Dật cùng hạ tướng quân nhiều như vậy thần du cường giả, Lam gia liền là nghĩ liều cũng liều không tầm thường. Giang Dật bọn người một đường nhắm hướng đông bên cạnh điên cuồng đuổi theo. Hạ tướng quân trong tay một khối cùng tề viện trưởng đồng dạng đưa tin ngọc phù thỉnh thoảng phát sáng lên, hiển nhiên các địa phương trinh sát không ngừng tải truyền về tin tức. Bôn tẩu đến nửa đêm, hạ tướng quân đột nhiên mừng như điên kêu to lên, Giang Tuần sát sứ, có tin tức, hôm nay lúc trạng vạng tối, Sơn Quỷ Thành bên trong có người phát hiện nghi là Hạ Vô Hối đặc sứ một đám người. Đám người này bao hết một tòa lớn nhất tửu lâu, giờ phút này đang ở nơi đó qua đêm. Sơn Quỷ Thành dẫn đường, Giang Dật thân thể chấn động, lập tức quát lớn, hạ tướng quân cũng đầy mặt phấn chấn, tốc độ cao nhất bắt đầu nhắm hướng đông bên cạnh lao nhanh. Sơn Quỷ Thành thế nhưng là phía đông nhất một tòa thành trì, lại hướng đông liền là tội ác rừng rậm, may mắn dò xét phải kịp thời, nếu không tiến vào tội ác xâm lâm, tự triệt để không đuổi kịp. Đêm yên tĩnh, cuối thu đêm cũng rất là thanh lãnh, hàn phong tiêu sát, thổi tới trên mặt người một mảnh lạnh buốt. Giang Dật bọn người ở tại lúc tờ mờ sáng chạy tới Sơn Quỷ Thành. Hạ tướng quân vung tay lên, toàn bộ thủ hạ đổi lại y phục dạ hành, che lại mặt, như từng cái con báo ẩn vào thành. Giang Dật mặc dù nói không cần bọn hắn giúp đỡ, nhưng hạ tướng quân rõ ràng cất lấy lòng Giang Dật tâm tư. Dù sao Giang Dật bọn người không che mặt, bút chướng này Hạ Vô Hối sẽ tính tại Giang Dật trên đầu. Vù vù, mấy chục người nhanh chóng hướng thành nội kín đáo đi tới. Thành nội có hộ vệ tuần tra, nhưng thành nhỏ như vậy sao có thể có cường giả. Mọi người nhẹ nhõm một đường tiềm hành, rất nhanh đã tới một tòa cự đại trong tửu lâu. Vây lên, hạ tướng quân vung tay lên, thủ hạ của hắn toàn bộ phân tán bốn phía, nâng cốc lâu một mực vây quanh. Giang Dật vung tay lên, nhanh chóng bàn giao, Lăng Nhất, các ngươi dẫn người đi vào, nhớ kỹ, cứu người đệ nhất, không thể lỗ mãng làm việc. Lăng Nhất bọn người nhẹ gật đầu. Mười người hóa thành mười đạo tàn ảnh hướng bên trong phóng đi. Giang Dật thực lực quá thấp, không dám mạo hiểm vậy mà đi vào, chỉ có thể ở bên ngoài khẩn trương chờ. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, Giang Dật tim đập đến càng lúc càng nhanh, trong lòng nâng lên cổ họng. Đột nhiên, tửu lâu lầu hai truyền ra một đạo to lớn tiếng nổ. Một mặt tường bích nổ tung mà ra, cái này tiếng nổ như dây dẫn nổ toàn trường.

một tay xoa ngực khom người nói, vương thượng, ngươi tìm lão nô, thánh linh quốc quốc chủ trong con ngươi vẫn là kinh nghi. Ngưng âm thanh hỏi, lão quốc sư, ngươi có thể từng nghe nói qua một loại thần thông có thể thiêu đốt linh hồn. Đột nhiên thuấn di đi mấy trượng bên ngoài, phệ hồn na di thuật, lão quốc sư áo choàng bên trong con ngươi đột nhiên tinh mang bắn ra bốn phía. Quát khẽ, vương thượng, ngươi ở đâu nhìn qua có thần thông người, đây chính là hải bên kia, nổi danh thần thông, chẳng lẽ có gian tế xâm nhập vào thiên tinh đại lục. Hải bên kia, thánh linh quốc quốc chủ sắc mặt ngưng trọng lên, con ngươi càng thêm lấp lóe không ngừng, tốt nửa ngày mới nói ra, Giang Vân Hải là sinh trưởng ở địa phương thần võ quốc người A. Chẳng lẽ, y phiêu phiêu là hải người bên kia, chương 278, cái này thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ thay đổi. Chết hết Giang Vân Hải bị Giang Giật cứu được, thần võ quốc vương thành phủ thái tử, Hạ Vô Hối chỉ là hai ngày tự nhận được tin tức. Quỷ Viêm thành bên trong cùng Sơn Quỷ thành bên trong, Giang Giật huyên náo động tĩnh quá lớn, toàn thành biết rõ, thành nội không thiếu có thần võ quốc trinh sát, rất mau đem tin tức truyền đến trở về. Phế vật, hỗn trướng, Hạ Vô Hối nổi giận cầm lấy đồ trên bàn liền là một trận đập loạn. Hao phí hắn 10 chuôi thiên khí, còn vụng trộm điều dụng 200 đem diệt thần nỏ, không nghĩ tới cuối cùng thất bại trong gang tấc, nội tâm của hắn nổi giận có thể nghĩ, Giang Giật, Giang Giật, Giang Giật, hắn mỗi lần thẻ một kiện đồ vật tự hô to một tiếng. Tựa hồ muốn đem Giang Giật tươi sống đập chết, bởi vì Giang Giật hắn trở lại vương thành sau đều không ngóc đầu lên được. Hạ Đình Uy mặc dù không có trách cứ hắn, nhưng hắn luôn cảm giác Hạ Đình Uy ánh mắt nhìn hắn không giống với lúc trước. Quần thần vẫn như cũ đối với hắn cung kính, nhưng hắn luôn cảm giác mọi người đôi mắt chỗ sâu che giấu một tia trào phúng. Trong khoảng thời gian này, Giang Giật uy danh đạt đến cực điểm, nội tâm của hắn cũng nổi giận tới cực điểm, thiên thiên đều thẻ đồ vật, thậm chí còn giết mấy tên cung nữ thái giám, ẩn ẩn có cử chỉ điên rồ xu hướng. Vương thượng có chỉ, tuyên thái tử tiếp kiến. Bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo bén nhọn thanh âm. Hạ Vô Hối vội vàng lau mặt một cái, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, rất nhanh sửa sang lại áo bào, lạnh nhạt thong dong đi ra ngoài, tại một đám thái giám cung nữ bao vây dưới, hướng ngự thư phòng đi đến. Nhi thần tham kiến phụ vương. Lớn như vậy ngự thư phòng trong trống rỗng, chỉ có Hạ Đình Uy một người ngồi tại thật cao bảo tọa bên trên, chính vùi đầu xem một chút văn kiện. Hạ Vô Hối tới sau hắn cũng không ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt phất phất tay để cung nữ thái giám xuống dưới. Hạ Vô Hối đợi một hồi lâu, gặp Hạ Đình Uy còn chưa lên tiếng ý tứ, cắn răng chắp tay nói, phụ vương, không biết ngài gọi nhi thần tới có cái gì phân phó. Hạ Đình Uy rốt cục ngẩng đầu lên, Hạ Vô Hối nhìn thoáng qua lại thân thể run lên, bởi vì hắn nhìn thấy một tấm đều là cười lạnh mặt. Hắn trong trí nhớ Hạ Đình Uy nhưng từ không đối hắn như thế cười qua. Loại vẻ mặt này biểu thị Hạ Đình Uy thế nhưng là nổi giận tới cực điểm. Không hối hận, ngươi để cho ta rất thất vọng a. Hạ Đình Uy một câu, để Hạ Vô Hối thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống dưới. Hắn mím môi một cái, cắn răng nói, phụ vương, không biết hài nhi cái nào làm sai ngài nói, ta đổi, còn không biết cái nào làm sai. Hạ Đình Uy đứng dậy chậm rãi đi đến Hạ Vô Hối trước người. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi hận Giang Giật ta biết, Giang Giật để ngươi mặt mũi quét rác không ngóc đầu lên được. Ta cũng tin tưởng, nhưng, ngươi cũng không nhìn đây là lúc nào Giang Giật như mặt trời ban trưa. Ngươi giờ phút này còn muốn lấy đối phó hắn bắt được Giang Vân Hải lại như thế nào ngươi có thể thiết kế giết chết Giang Giật thân phận của hắn, coi như đem hắn dẫn tới thần võ quốc bên trong. Ngươi nghĩ rằng chúng ta tự thật dám động hắn, ngươi cũng không cần đầu óc ngẫm lại. Yêu hậu vì sao muốn đập hắn một chưởng mà lại, vì một cái Giang Vân Hải, ngươi thế mà điều động diệt thần nỏ, việc này thì càng ngu xuẩn, ngươi dạng này sẽ để cho thần võ quốc con dân thất vọng đau khổ hiểu không, không có dân tâm. Ngươi ngày sau như thế nào quân lâm thiên hạ? Hạ Vô Hối con ngươi co rụt lại, vội vàng cong xuống, trầm giọng nói, cha vương giáo huấn chính là, hài nhi biết sai rồi. Hải nhi về sau không hợp nhau Giang Giật, ngu xuẩn, Hạ Vô Hối nhận lầm. Hạ Đình Uy lại càng thêm bạo nộ rồi, hắn đột nhiên nhấc chân đối Hạ Vô Hối đạp một cước, đem hắn đạp ra ngoài mấy trượng xa, khóe miệng đều đá ra máu tươi. Hắn nghiêm nghị gầm thét, không hối hận, một cước này giống như đạp bất tỉnh ngươi, ta hội một lần nữa cân nhắc thái tử chi vị. Ngươi đến còn chưa hiểu ngươi sai ở đâu sao? Cũng không phải là ngươi đối phó Giang Giật có lỗi, mà là người bị cừu hận che đôi mắt, đã mất đi đầu óc thanh tỉnh, đã mất đi tỉnh táo cùng lý trí. Trong khoảng thời gian này ngươi còn giết mấy cái cung nữ cùng thái giám, giờ phút này là cái gì? Tình thế nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Một cái quân chủ muốn thường xuyên giữ vững tỉnh táo, phải hiểu được ẩn nhẫn, mưu đồ một kiện đại sự, thậm chí phải hao phí thời gian mấy chục năm. Ngươi cái này tính tình gọi ta như thế nào yên tâm đi, thiên hạ giao cho ngươi. Hạ Vô Hối kinh ngạc ngồi dưới đất, hai đầu mày kiếm chăm chú nhăn lại, tự liền khóe miệng tiên huyết đều quên lau. Hắn trên mặt đất ngồi thật lâu, sắc mặt cũng càng thêm bình tĩnh. Cuối cùng hắn lần nữa quỳ xuống đất, cong xuống nói, phụ vương, nhi thần đã hiểu, Giang Dật có Thanh Long Hoàng Triều cùng Yêu Hậu làm chỗ dựa. Danh vọng cũng đạt tới đỉnh điểm, thời khắc này xác thực không thể động đến hắn. Giang Vân Hải việc này là nhi thần lỗ mãng rồi, cầu phụ vương lại cho nhi thần một cái cơ hội, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hạ Đình Uy trên mặt lúc này mới lộ ra mỉm cười, hài lòng nhẹ gật đầu. Hạ Vô Hối là hắn sở hữu nhi tử bên trong thông tuệ nhất, có lần này giáo huấn, chắc hẳn về sau hội càng thành thục. Hắn dừng một chút, con người nhất chuyển, lại mở miệng nói, Tô Như Tuyết nơi đó ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tô Như Tuyết, Hạ Vô Hối trong con người giữ tợn ý lóe lên, không có mạo muội trả lời, trầm ngâm một hồi mới nói ra, một nữ nhân mà thôi, không tính là gì. Giờ phút này Giang Dật là nổi điên dã thú, tạm thời vẫn là không nên chọc giận hắn đi. Chắc hẳn Tô Địch Vương cũng không có lá gan tự mình đem hắn nữ nhi đưa cho Giang Dật, việc này vẫn là trước hoãn một chút. Tốt, Hạ Đình Uy càng rót đầy hơn ý, vuốt cằm nói, không hối hận, ngươi phải nhớ kỹ, cái này thiên hạ bất kỳ vật gì đều có thể bỏ qua. Thân là thái tử cùng quân vương, cân nhắc vĩnh viễn là ích lợi của quốc gia, vì quốc gia, cái gì đều có thể hy sinh, có thể từ bỏ. Đi, ngươi lui ra đi. Hạ Vô Hối đứng dậy thật sâu khom người chào, bình tĩnh đi ra ngoài. Hạ Đình Uy một người ngồi một hồi, lúc này mới quát khẽ, xin đừng tách tới một chuyến. Cha, một đạo hắc ảnh theo trong góc lóe ra đến, nhanh chóng đi ra phía ngoài. Nửa nén hương sau Giang Biệt Ly nhanh chân đi đến, chắp tay nói, vương thượng, ngươi tìm ta. Hạ Đình Uy đi xuống, mặt dầu dĩ nói ra, Biệt Ly à, lần này chúng ta kế hoạch hoàn mỹ, bị ngươi đứa con trai kia hủy hoại chỉ trong chốc lát à. Ngươi này nhi tử thật có thể dày vò à, việc này chúng ta nên làm thế nào cho phải, hắn không phải nhi tử ta. Ta cũng không có con trai như vậy. Giang Biệt Ly âm thanh lạnh lùng nói. Giang Dật cùng Y Phiêu Phiêu đồng dạng, trên người có ma tính, sớm muộn muốn dẫn xuất họa lớn ngập trời. Lần này kế hoạch cũng đích thật là hoàn mỹ, đáng tiếc bị Giang Dật phá hủy. Bất quá Đại Hạ Quốc cùng Thánh Linh Quốc bị đả thương nặng, Thanh Long Hoàng Triều át chủ bài cũng bị bước đi ra, còn tổn thất nặng nề, cũng coi như không uổng phí chúng ta mưu đồ lâu như vậy. Hạ Đình Uy nhẹ gật đầu, trong con ngươi quang mang lấp lóe, trầm giọng hỏi, bước thứ hai kế hoạch còn muốn tiếp tục tiến hành sao? Đương nhiên, Giang Biệt Ly khóe miệng lộ ra một tia ngạo nghễ, kiên định lạ thường nói ra, cơ hội tốt như vậy lãng phí đáng tiếc, Thiên Tinh Đại Lục vạn năm qua cách cục không thay đổi. Hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, cái này thiên hạ nhất định phải biến thay đổi, chí ít chúng ta trước tiên đem cách cục đánh vỡ, mới có thể có cơ hội từng cái chiếm đoạt, thành tựu bá nghiệp. Tốt, Hạ Đình Uy quyết định thật nhanh, ra lệnh, Biệt Ly ngươi đi an bài đi, việc này bởi ngươi toàn quyền phụ trách, lần này tự đụng một cái này thiên hạ cũng hoàn toàn chính xác muốn biến thay đổi. Đúng, Giang Biệt Ly gật đầu, cười nhạt một cái nói, vương thượng yên tâm, chỉ cần không ra biến số, cái này thiên hạ chẳng mấy chốc sẽ thay đổi. Chương 279, Y Phiêu Phiêu lai lịch thần võ quốc cương thổ lòng đất vạn trường. Một cái quái thú to lớn ngay tại nhanh chóng tiến lên. Phía trước nhất một thiếu niên ôm một lão giả, đằng sau thì là 10 tên thần du cường giả tối đỉnh. Năm ngày, Giang Dật trên mặt lộ ra một vệt sầu lo, dòng dã đi qua 5 ngày, Giang Vân Hải lại còn không có thức tỉnh, hắn giờ phút này đều hối hận không có tại Thánh Linh trong nước ở một thời gian ngắn, để hạ tướng quân thỉnh thần trị liệu liệu một phen. Bất quá Giang Vân Hải hết thảy bình an, Lăng Nhất dò xét một phen, cũng xác định Giang Vân Hải thân thể cùng linh hồn đều vô sự. Cái này khiến Giang Dật có chút an tâm, còn có mấy ngày liền có thể đến Linh Thú Sơn học viện. Liêu đại sư là tứ đại thiên giai trị liệu sư, hắn xuất thủ càng thêm an toàn, lần nữa bôn tẩu ba canh giờ. Giang Dật đang chuẩn bị dừng lại nghỉ ngơi một chút, ăn lương khô lúc, trong ngực Giang Vân Hải đột nhiên phát ra một tiếng nhẹ nghề. Con mắt cũng chậm rãi mở ra, đại gia gia, Giang Dật cuồng hỉ không thôi, vội vàng khống chế đào ngột thú dừng lại, đồng thời đem phụ cận thông đạo mở rộng, biến thành một cái đại địa động, lúc này mới ôm Giang Vân Hải chạy vội xuống tới, mừng rỡ nói ra, đại gia gia, ngươi không sao chứ, không có việc gì, chỉ là có chút suy yếu. Giang Vân Hải nhắm mắt lại nghỉ ngơi thoáng cái, hư nhược mở miệng nói, bên cạnh Lăng Nhất vội vàng từ trong ngực lấy ra một viên đan dược đưa cho Giang Dật nói. Tuần sát sứ, đây là sinh linh đan, có thể bổ sung thể lực điều dưỡng thân thể. Vân Hải đại nhân đã tỉnh, ngươi cho hắn ăn vào đi, rất nhanh liền có thể khôi phục như cũ. Tốt, Giang Dật cũng không khách khí, theo hỏa linh châu bên trong lấy ra thanh thủy phục thị Giang Vân Hải ăn vào. Giang Vân Hải cũng hoàn toàn chính xác quá hư nhược, nuốt sau trực tiếp ở bên cạnh đi ngủ. Giang Dật không dám tiếp tục đi đường, chuẩn bị để đan dược dược lực đem Giang Vân Hải điều dưỡng một phen lại đi. Lăng Nhất vung tay lên, để mọi người phân tán tại bốn phương tám hướng đề phòng. Giang Dật theo hỏa linh châu bên trong lấy ra đại lượng lương khô, thanh thủy rượu ngon để Lăng Nhất phân cho mọi người, chính mình tùy ý ăn một điểm, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Sau ba canh giờ, Giang Vân Hải tỉnh lại lần nữa, khí sắc tốt lên rất nhiều. Hắn mở to mắt nhìn qua Giang Dật, nhìn xem bốn phía thủ vệ Lăng Nhất bọn người, trong mắt đều là vẻ kinh nghi. Chờ Giang Dật mở to mắt về sau, lúc này mới hỏi thăm về đến, thiếu chủ, những này đại nhân là? Giang Dật nhếch miệng cười nói, đây đều là Thanh Long Hoàng Triều cung phụng, ta là Thanh Long Hoàng Triều tuần sát sứ, hướng Lăng Tuyết công chúa mượn dùng tới. Vân Hải đại nhân tốt. Lăng Nhất chắp tay hành lễ, sau đó làm thủ thế, mọi người toàn bộ rút lui mấy ngàn trượng khoảng cách, không quấy rầy hai người ôn chuyện. Tuần sát sứ thiếu chủ, hơn một năm nay đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ngươi làm sao trở thành Thanh Long Hoàng Triều tuần sát sứ, các loại, chờ, Lăng Nhất bọn người thối lui, Giang Vân Hải lúc này mới kinh ngạc hỏi thăm về đến. Thanh Long Hoàng Triều đây chính là quái vật khổng lồ a, mặc dù chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, Giang Dật bằng chừng ấy tuổi có thể trở thành thần võ quốc một người thống lĩnh. Giang Vân Hải đều sẽ rất kinh ngạc, lại không nghĩ rằng cư nhiên trở thành Hoàng Triều tuần sát sứ. Còn có thể điều động 10 tên thần du cường giả tối đỉnh, còn có tại Thánh Linh Quốc Giang Vân Hải. Tinh tường nhớ rõ, có vài chục tên thần du cường giả cũng là Giang Dật bên này. Giang Dật hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm về đến, đại gia gia, hơn một năm nay sự tình, ngươi cũng không biết trong khoảng thời gian này ngươi cũng đi đâu. Ta, Giang Vân Hải nhớ lại thoáng cái, giải thích nói, năm đó ta bị thần võ quốc Ngự Lâm quân truy sát, một mực chạy trốn tới tội ác xâm lâm, ta bản thân bị trọng thương không dám mạo hiểm vậy mà đi vào tội ác xâm lâm. Lợi dụng phệ hồn na di thuật đào tẩu về sau, tiềm phục tại một cái trong động đất, của ta đan điền lúc ấy tựu bị hủy diệt, trên thân cũng không có quá nhiều đan dược. Sở dĩ chỉ có thể ẩn núp đi chậm rãi dưỡng thương, một mực dưỡng hơn phân nửa năm mới khôi phục. Các loại, chờ, thương thế bình phục, ta ra địa động, ta sợ thần võ quốc người còn tại truy sát ta, trói lại ta bức hiếp ngươi. Sở dĩ ta không dám ở thần võ quốc dừng lại, một đường vòng qua tội ác xâm lâm, bỏ chạy Thánh Linh quốc. Ta không dám vào thành, bởi vì đan điền bị phế sạch, đi ước chừng mấy tháng mới đi đến Thánh Linh quốc. Nhưng đến Thánh Linh quốc về sau, ta bị một đám sơn phỉ trói lại, trên người bảo vật bị cướp hết, còn bị bán được Lam gia quạng mỏ bên trong. Thẳng đến đoạn thời gian trước, ta gặp Mã gia thương đội tiến đến quạng mỏ bên trong mua sắm, thân phận bại lộ, mới bị Lam gia thiếu tộc trưởng bán cho Hạ Vô Hối. A, Giang Dật trong lòng một trận nắm chặt đau, bắt lấy Giang Vân Hải tay, nghẹt ngào nói ra, đại gia gia, là tiểu Dật vô dụng, để ngươi chịu khổ. Mã gia là Thiên Võ Thành Mã gia sao? Xem ra lần trước chúng ta quá nhân từ. Có cơ hội lời nói, ta sẽ để cho Mã gia diệt tộc. Một cái đan điền bị hủy diệt, không có nửa điểm chiến lực lão nhân, trong sơn động ẩn núp hơn nửa năm, sau đó đi bộ vượt qua sơn càng lĩnh, ăn gió nằm xương chạy trốn tới Thánh Linh quốc đi. Cuối cùng lại bị nắm, bán được quạng mỏ bên trong làm lao động. Giang Dật ngẫm lại đều cảm thấy áy náy. Còn may là Tiền Vạn Quán tình báo kịp thời, nếu không Giang Vân Hải còn muốn bị càng nhiều tội hơn. Ha ha, Giang Vân Hải hiền hòa nở nụ cười, lắc đầu nói, đại gia gia khổ gì chưa ăn qua, năm đó đi theo lão vương gia chinh chiến xa trường lúc. Sau đây càng thảm gấp 10 sự tình đều tao ngộ qua. Không coi vào đâu, thiếu chủ, nói một chút ngươi sự tình đi, để đại gia gia hảo hảo nghe một chút. Giang Dật nhẹ giọng tự thuật, đem Giang Vân Hải sau khi mất tích tất cả mọi chuyện đô giảng thuật một lần. Bao quát quốc chiến Dương Oai, mưu phản thần võ quốc, chặn giết Hạ Vô Hối đại quân, đại náo Hạ Vũ Thành, nghĩ cách cứu viện tiểu hồ ly các loại. Chờ, sự kiện, một kiện không kéo toàn bộ nói cho Giang Vân Hải, ngoại trừ đan điền dị biến bên ngoài, tự liền hỏa linh châu các loại. Chờ, ẩn tàng bí mật đều nói cho Giang Vân Hải. Hắn thấy, thế giới này ba người hắn có thể không có bất kỳ cái gì bí mật. Giang Vân Hải, Giang Tiểu Nô, còn có Tô Như Tuyết. Hô, Giang Dật sau khi nói xong, Giang Vân Hải mặt mũi tràn đầy thổn thức, trong mắt đều là vẻ tự hào, cảm khái nói, ta một mực tin tưởng vững chắc phu nhân như thế ưu tú. Thiếu chủ nhà ta chắc chắn sẽ không bình thường, thiếu chủ quả nhiên không để cho ta thất vọng, phu nhân ở Thiên Chi Linh cũng có thể nghỉ ngơi. Phu nhân, Giang Dật sắc mặt ngưng trọng lên, dò hỏi, đại gia gia, ngươi có thể mét cho mẹ ta sự tình A Gia Cát Thanh Vân nói mẫu thân của ta rất lợi hại. Thủy Lan còn nói, để cho ta có thời gian đi Tinh Vẫn Đảo đi dạo. Nơi đó có mẫu thân của ta vật lưu lại, mẫu thân của ta đến cùng là một cái dạng gì người, vì sao Thủy U Lan đều đối nàng rất là tôn kính. Còn có ngươi mới vừa nói kia cái gì vệ hồn na di thuật là mẫu thân của ta truyền thụ cho ngươi a? Đúng, Giang Vân Hải trùng điệp gật đầu nói, hạ giọng nói ra, mẫu thân ngươi là một cái kỳ nữ, vạn năm đệ nhất kỳ nhân, nàng ra đại lục thời điểm, thực lực đã sâu không lường được, theo ta đoán chừng hẳn là đạt đến kim cương cảnh, nàng khi đó mới là 18 tuổi. Cái gì? Giang Dật đôi mắt co rụt lại, mặt mũi tràn đầy không dám tin, 18 tuổi kim cương cảnh cường giả, cái này sợ là thiên tinh đại lục trong lịch sử vô tiền khoáng hậu. Hắn sửng sốt một chút, lại đột nhiên biến sắc, trầm giọng nói, ra đại lục chẳng lẽ mẫu thân của ta không phải thiên tinh đại lục người? Giang Vân Hải gật đầu nói, mẫu thân ngươi không phải đại lục người, cụ thể đến chỗ nào, ta cũng không biết, mẫu thân ngươi không chỉ có thực lực kinh thiên, còn có được rất nhiều thần kỳ chí bảo, thần bí thần thông, tỉ như cái này phệ hồn na di thuật, cái này thần thông ta tu luyện không tới ra, nếu là mẫu thân ngươi, tùy ý một cái thuấn di đều có thể đạt tới ở ngoài ngàn dặm. Cái này, Giang Dật càng thêm chấn kinh, hắn con ngươi chuyển động vài vòng, có chút run âm nói ra, mẫu thân của ta chẳng lẽ là cửu thiên giới thần nữ, phàm thế giới này thật chẳng lẽ có thần tiên? Chương 280, tuyệt đại xinh đẹp, đừng hỏi ta cũng không biết, có lẽ Giang Biệt Ly cùng Thủy U Lan biết rõ đi. Giang Biệt Ly lắc đầu, lần nữa cảm khái nói, mẫu thân ngươi sát khí rất nặng, xuất thủ cũng rất tàn nhẫn, chỉ cần chọc nàng, cơ bản đều là không chết thì tổn thương. Năm đó đại lục bị nàng huyên náo long trời lở đất, mấy tên kim cương cảnh cường giả đều kém chút bị nàng giết. Theo Giang Biệt Ly về sau, tính khí có chút bớt phóng túng đi một chút. Những chuyện này rất nhiều thành danh cường giả đều biết, làm niên lão vương gia thích đại thế tử một chút. Giang Biệt Ly mặc dù thiên tư tài trí mưu lược đều là đỉnh cấp, nhưng là hắn là con thứ, đại thế tử mẫu thân là công chúa. Lão vương gia lúc đương thời ý để đại thế tử kế thừa trấn Tây Vương chi vị. Giang Biệt Ly rất là tức giận, cả ngày sầu não uất ức, mẫu thân ngươi tại lão vương gia truyền vị trước một ngày trong đêm, đột nhiên độc thân độc xông đại thế tử phủ đệ, liên sát mấy trăm người, cuối cùng đem đại thế tử đánh chết. Lão vương gia giận dữ, mắng to mẫu thân ngươi là yêu nữ, muốn Giang Biệt Ly tự tay chém giết mẫu thân ngươi. Giang Biệt Ly bức bách tại cha mệnh, cũng nhất thời tức giận, lại thật xuất thủ đối phó ngươi mẫu thân ngươi không có phản kháng, mặc cho hắn đem chính mình đánh cho trọng thương. Giang Biệt Ly còn lớn hơn mắng ngươi mẫu thân là yêu nữ, mẫu thân ngươi thương tâm phía dưới, đi xa thiên nhai, lúc ấy đã người mang lục giáp, một mình nàng tìm một cái thành nhỏ đem ngươi sinh dục xuống tới. Một năm sau lại ra ngoài rồi một chuyến, đem tiểu nô mang theo trở về, cuối cùng sầu não uất ức bệnh chết, sự tình phía sau ngươi cũng biết rõ. Mẫu thân ngươi nhìn từ bề ngoài tàn nhẫn, giết người tuyệt không nương tay, kỳ thật ta hiểu rõ nhất nàng, chỉ cần không trêu chọc nàng, nàng chưa từng gây chuyện, còn phi thường có ái tâm, đối đãi trong vương phủ thị nữ hạ nhân đều phi thường tốt. Trong nội tâm nàng yêu tha thiết Giang Biệt Ly, vì Giang Biệt Ly, nàng có thể giết sạch người trong thiên hạ,

Mã gia sẽ lần nữa trở thành Thiên Võ Thành một trong năm đại gia tộc a đui nhất, để trong lòng của hắn có chút không thoải mái là gần nhất bên tai luôn luôn có thể nghe được một cái làm hắn chán ghét danh tự. Giang Dật, Giang Dật cái tên này liền như là lệ quỷ âm hồn bất tán, luôn luôn không ngừng có thể nghe được hắn truyền kỳ cố sự. Bất quá Mã Khuê cũng không lo lắng, dù sao Giang Dật lại thế nào nghiêu, cũng là một người, là thần võ quốc tội phạm truy nã. Hắn luôn không khả năng giết tới thần võ quốc a. Báo, bên ngoài đi vào một tên Mã gia con em, một gối quỳ xuống bẩm báo, gia chủ, xảy ra chuyện, Lam gia bên kia đưa tin, Giang Dật đi Thánh Linh quốc, đem Lam gia thiếu tộc trưởng Lam Vũ đều giết đi, còn đem Giang Vân Hải cấp cứu ra. Cái gì? Mã Khuê biến sắc, Mã gia tộc nhân nhận ra Giang Vân Hải việc này hắn biết rõ. Hắn bắt đầu không chỉ có không có nửa điểm lo lắng, ngược lại khe khẽ mừng rỡ, Mã gia đây coi là lập công, Lam gia cũng sẽ càng coi trọng Mã gia a, không nghĩ tới Giang Dật lại dám vọt tới Thánh Linh quốc còn đem Giang Vân Hải cấp cứu, hắn ẩn ẩn có loại dự cảm không tốt. Tựa hồ xảy ra đại sự. Báo, đột nhiên, bên ngoài một tên Mã gia tộc nhân lần nữa băng băng mà tới. Còn không có xông tới tựu hét lớn, gia chủ, không xong, Giang Dật trở về, giờ phút này chính hướng nơi này chạy đến. Cái gì? Mã Khuê mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, hắn không có chút gì do dự, lập tức nguyên lực quán chú, phát ra một tiếng lôi đình gầm thét, toàn bộ Mã gia con em lập tức ra khỏi thành, riêng phần mình tìm kiếm địa phương lẩn trốn. Hiu, Mã gia thoáng cái loạn, vô số người hướng bên này hội tụ mà đến, rất nhiều Mã gia con em đều đầy mắt mê mang, không biết chuyện gì xảy ra, còn có thể trốn. Một đạo thanh âm sâu kín vang lên, nương theo lấy một đạo chấn thiên tiếng nổ, Mã gia đại môn hai bên vách tường toàn bộ bị đánh nát. Một đạo thân ảnh màu xanh mang theo 11 người theo trong bụi mù nổ bắn ra mà vào. Hắn rất nhanh khóa chặt Mã Khuê, cười lạnh, Mã gia gia chủ, đã lâu không gặp, còn nhận biết ta Giang Dật. Chương 281, phần mộ là không Giang Dật trở về. Tin tức này như gió, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ Thiên Võ Thành. Cơ Thiên dẫn đầu Cơ gia tộc nhân trước tiên xông ra phủ thành chủ. Giang gia, Lãnh gia, Liễu gia cũng toàn bộ đại môn mở ra. Các gia chủ dẫn đầu gia tộc bọn họ trưởng lão hướng Mã gia chạy như điên. Giang Dật là phản quốc tặc không sai, nhưng hắn vẫn là hoàng triều tuần sát sứ, là đại lục chúa cứu thế. Bọn hắn nhanh như vậy lao ra, cũng không phải là nghĩ nịnh bợ Giang Dật, dựa vào Giang Dật phát triển lớn mạnh gia tộc, chỉ là đơn thuần muốn gặp hắn một chút. Nhìn một chút vị này theo Thiên Võ Thành bên trong đi ra thần kỳ thiếu niên. Lăng nhất, ngoại trừ lão nhân hài tử nữ tử, Mã gia người toàn bộ cho ta chặt. Mã gia đại viện bên trong, Giang Dật mặt mũi tràn đầy sát khí hạ lệnh. Trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn tâm càng thêm cứng rắn. Năm đó thù tựu còn chưa báo, Mã gia thế nhưng là kém chút đem hắn giết chết. Lần này lại yếu hại Giang Vân Hải. Vù vù, Lăng nhất bọn người tâm ác hơn. Đừng nói chỉ là giết Mã gia võ giả, coi như Giang Dật để bọn hắn đem lão nhân hài tử nữ tử đều giết. Bọn hắn con mắt cũng sẽ không nháy thoáng cái nào trong tay cường giả không phải nhiễm lấy hết huyết lập tức Lăng nhất 10 người bay đi. Trong tay hắc sắc thiên khí chiến đao như từng thanh câu hồn liêm đao. Tại Mã gia võ giả trên thân lướt qua, suy suy, Mã gia gia chủ Mã Khuê vẫn là tử phủ cảnh bát trọng. Một đám trưởng lão càng là không chịu nổi. Lôi kéo mời chào người cũng chỉ là tử phủ cảnh, đám người này đừng nói Lăng nhất bọn hắn, coi như Giang Dật đều có thể nhẹ nhõm đổ sát, Lăng nhất bọn hắn đơn giản như giết gà giết chó nhẹ nhõm. A, vô số tiếng kêu thảm thiết vạch phá bầu trời, vang vọng thiên tinh thành, Giang Dật cùng Giang Vân Hải thờ ơ lạnh nhạt, nhìn xem Lăng nhất bọn người nhẹ nhõm đem Mã gia võ giả từng cái chém giết. Hiu, Cơ Thiên Giang Vân Sơn bọn người rốt cục chạy tới. Bất quá nghe được bên trong kêu thảm, không ai dám động, cũng không ai dám xông đi vào, toàn bộ ở bên ngoài sắc mặt âm tình bất định chờ. Chỉ là nửa nén hương thời gian, Lăng nhất bọn người phân biệt rút về, Mã gia sở hữu võ giả bị chém giết hoàn tất, Giang Dật nhìn lướt qua vô số dọa đến run lẩy bẩy Mã gia nữ tử. Hài đồng, dừng một chút, mở miệng nói, ta gọi Giang Dật, chắc hẳn các ngươi rất nhiều người đều biết rõ ta, các ngươi Mã gia cùng ân oán của ta. Các ngươi rất nhiều người cũng biết, lúc đầu ta đều quên các ngươi Mã gia, cũng chưa từng nghĩ tới tìm các ngươi Mã gia phiền phức. Nhưng các ngươi không nên lần nữa chọc ta, mà lại lần này các ngươi Mã gia hại vẫn là ta đại gia gia. Đã làm sai sự tình, thì nên trả ra đại giới, giống như các ngươi Mã gia con em về sau có năng lực tìm ta báo thù, có thể giết chết ta Giang Dật, ta tuyệt không hai lời. Nói xong, Giang Dật quay người chuẩn bị đi ra phía ngoài. Giang Vân Hải u thở dài nói, thiếu chủ, cùng bọn hắn nói những lời nhảm nhí này làm gì, thế giới này liền là tàn khốc như vậy. Ngươi giết ta, ta giết ngươi, cường giả vi tôn, không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Ngươi không có thực lực, chết người chính là chúng ta, cái này rất công bằng, ngươi không cần lương tâm bất an. Giang Dật nhẹ gật đầu đi ra bên ngoài, nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, cũng nhìn thấy bọn hắn âm tình bất định con ngươi, muốn nói lại thôi biểu lộ. Hắn cười nhạt một tiếng không hề nói gì, hướng nơi xa đi đến. Lăng Nhất mang theo Giang Vân Hải nhanh chóng đi tới. Cơ Thiên nhìn thấy Giang Vân Hải, trên mặt lộ ra một vòng vẻ xấu hổ, mở miệng nói ra, Vân Hải, cùng Giang Dật nói tiếng thật xin lỗi, gia môn bất hạnh a. Hải thúc, Giang Vân Sơn kích động kêu một tiếng, thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Giang Vân Hải hướng hắn nhìn lướt qua nhẹ gật đầu, sau đó cùng Cơ Thiên nói ra, việc này ta có biết một hai, ta sẽ cùng thiếu chủ nói, chúng ta còn có việc cáo từ trước. Xa xa Giang Dật thân thể đột nhiên dừng lại, hắn thấy được mấy đạo thân ảnh quen thuộc, võ điện Dương quản sự cùng võ điện điện chủ, Dực Gia Dực Lăng Tuyết bọn người. Nhìn qua những người này, hắn hoảng hốt ở giữa coi là trở về quá khứ. Hắn bốn phía tìm mắt trông về phía xa, nhìn xem quen thuộc Thiên Võ Thành một lát, cuối cùng không hề nói gì, cùng Dương quản sự bọn người nhẹ gật đầu, hướng thành Đông Bôn Tẩu mà đi. Lăng Nhất bọn người mang theo Giang Vân Hải cũng nhanh chóng đuổi theo rời đi. Nói thế nào Giang Dật vẫn là thần võ quốc tội phạm truy nã, dừng lại quá lâu luôn luôn không tốt. Ao ao, Giang Dật bọn người rất nhanh biến mất tại mọi người trong tầm mắt, ra khỏi thành một đường hướng đông. Thiên Võ Thành bên trong thì vỡ tổ, một mảnh xôn xao, Giang Dật thế mà quang minh chính đại đi vào thần võ quốc, xông vào Thiên Võ Thành, Đồ Mã gia mấy chục người sau nghênh ngang rời đi, mà lại hắn còn mang theo 10 tên cường đại đến lệnh làm toàn thành run sợ chí cường giả. 10 người này còn giống như là thủ hạ của Hạ Cơ Thiên cùng Giang Vân Sơn, nhất là cảm khái Cơ Tình Vũ năm đó liên hợp Giang Nghịch Lưu đối phó Giang Dật. Việc này Cơ Thiên đã sớm biết, lúc đầu hắn còn rất là lo lắng, không nghĩ tới Giang Dật còn niệm rất cũ kỷ tình, không có xuất thủ đối phó Cơ gia. Giang Vân Sơn giờ phút này lại là trăm loại tư vị xông lên đầu, giống như năm đó đối Giang Dật tốt đi một chút, giờ phút này Giang Dật phát đạt, tùy ý giúp một cái tay, Giang gia sợ là có thể bay hoàng lên cao a. Giang Dật bọn người trầm mặc nhanh chóng chạy vội, Giang Vân Hải một đường cũng không nói gì, hắn hiểu rõ Giang Dật. Giang Dật tính cách kỳ thật cùng Y Phiêu Phiêu rất giống, bình thường rất là ôn hòa thiện lương, chưa từng gây sự gây chuyện, một khi chọc giận tới hắn, hắn liền là một người điên, thủ đoạn cũng tàn nhẫn vô cùng. Cơ Thính Vũ năm đó mưu hại hắn, nhưng Cơ Thiên vẫn là đối với hắn có ân, một mã thì một mã. Giang Dật tự nhiên không cần Giang Vân Hải thuyết phục, cũng sẽ không tìm Cơ gia phiền phức. Còn Thiên Võ Thành Giang gia, Giang Dật năm đó đều tha thứ bọn hắn, giờ phút này đương nhiên sẽ không lại ra tay, đương nhiên cũng sẽ không giúp bọn hắn. Mọi người một đường đi về phía đông, chỉ là nửa canh giờ tựu đã tới một cái trấn nhỏ. Giang Vân Hải bốn phía nhìn một cái, khẳng định nói ra, không cần tiến vào, trực tiếp đi phía bắc, bên kia có một tòa núi nhỏ, phu nhân tựu an táng tại núi nhỏ bên cạnh trong sơn cốc. Tại Giang Vân Hải chỉ thị dưới, mọi người hướng phía bắc chạy như điên, rất mau tới đến một ngọn núi thanh thủy nở hoa tiểu sơn cốc bên trong. Sơn cốc bên ngoài là một đầu cong cong tiểu hà, nhìn phong cảnh cùng phong nước đều rất không tệ. Giang Dật bước chân chậm dần, cũng biến thành trở nên nặng nề, hắn chậm rãi lên núi trong cốc đi đến. Lăng Nhất bọn người không có đi vào, bốn phía tản ra dò xét. Giang Vân Hải đi theo chậm rãi bên trong đi đến. Sơn cốc phi thường nhỏ, bên trong cũng không có một con dã thú, chỉ có rất dùng nhiều thảo, còn có ở giữa một tòa nho nhỏ ngôi mộ, ngôi mộ bên trên mọc đầy cỏ dại, tựa hồ rất nhiều năm không ai quản lý qua. Ngôi mộ phía trước đứng thẳng lấy một khối mộ bia, phía trên không có danh tự, chỉ có bốn chữ lớn phu nhân chi mộ. Phu nhân, lão nô mang thiếu chủ đến bái tế ngài. Thiếu chủ trưởng thành, cũng hiểu chuyện. Giang Vân Hải cẩn thận nhìn lướt qua ngôi mộ, trong đôi mắt già nua lần nữa nổi lên lệ quang, trong miệng niệm niệm lải nhải không ngừng. Giang Dật trầm mặc đứng tại ngôi mộ phía trước, thật lâu không nói. Giang Dật hai chân trùng điệp quỳ xuống, thật sâu dập đầu, lúc trong hai mắt đã tất cả đều là nước mắt, hắn vẫn là quật cường mím môi, một câu không nói, chỉ là kinh ngạc nhìn qua cái này ngôi mộ, không biết trong lòng đang suy nghĩ cái gì. A, đột nhiên, miệng sơn cốc truyền đến một đạo nhẹ nhẹ âm thanh, Lăng Nhất thân thể bay vụt mà vào, trong ánh mắt đều là nghi hoặc, quét mắt ngôi mộ mấy lần, nói một câu để Giang Vân Hải cùng Giang Giật toàn thân rung lên một cái. Tuần sát sứ, cái này ngôi mộ bên trong, không có thi thể, bên trong quan tài là không? Không có khả năng, Giang Vân Hải mắt hổ bên trong tinh mang một phát bắn. Quát khẽ, năm đó ta tự tay đem phu nhân an táng đi vào. 10 năm trước ta cũng tại ngôi mộ bên trên an trí cơ quan. Giờ phút này cơ quan vẫn còn, chứng minh 10 năm này không ai động đậy. Phu nhân di thể như thế nào lại không ở đây? Lăng Nhất lần nữa nhìn lướt qua, vô cùng khẳng định nói ra. Tuần sát sứ, ta đã nửa chân đạp đến vào kim cương cảnh, đã có được thần thức, là tuyệt đối không có khả năng dò xét sai. Không tin ngươi chi bằng đào mở nhìn xem, nếu như ta dò xét sai, mạo phạm phu nhân di thể, Lăng Nhất tự nhiên lấy cái chết tạ tội. Cái này, Giang Giật con người lấp lóe không ngừng, có chút mê mang. Giang Vân Hải làm mai tự an táng mẹ hắn thân, phần mộ bên trên cơ quan còn không người động đậy, Lăng Nhất lại cực kỳ khẳng định phần mộ là không. Hắn nên tin tưởng ai, giống như trong phần mộ không có thi thể. Như vậy mẹ hắn thân di thể đi đâu?